Cố Tiểu Ảnh phản bác ngay. Thưa thầy Giang, thầy tốt nghiệp ở đại học tỉnh, đương nhiên không thể biết được, ở học viện nghệ thuật của chúng em, dù thầy có khoác khăn trải giường đi trong sân trường, cũng chỉ được coi là nghệ thuật hành vi thôi ạ. Nghe xong câu này, Giang Nhạc Dương lại gật đầu, quay lại nói với Quản Đồng. Đúng đấy, sư huynh không biết, mấy ngày trước có thi đấu bóng đá trong học viện, khoa mỹ thuật có một nam sinh, do quần áo thi đấu giặt chưa khô, liền lấy một cái vỏ gối bông, khoét mấy cái lỗ, chùm vào người rồi ra sân. Lúc đấy anh không được chứng kiến, chứ các khán giả hò hét khua chiêng gõ trống ghê lắm, mà các nữ sinh cũng gào hét. Quản Đồng không nhịn nổi bật cười, Cố Tiểu Ảnh nhìn Quản Đồng, rồi cũng nhếch mép cười. Khua tay với Giang Nhạc Dương, thầy Giang, em không tiện ở đây lâu, em cũng không thích bị người khác la ó. Nói xong, cô cầm cái túi ni lông và giỏ đựng xà phòng đi ra khỏi nhà ăn, hướng về phía ký túc xá nghiên cứu sinh nữ. Cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa Quản Đồng và Cố Tiểu Ảnh diễn ra như vậy. Hôm đó, Quản Đồng vốn định đến thăm sư đệ Giang Nhạc Dương đang làm giáo viên hướng dẫn chuyên trách của phòng nghiên cứu sinh thuộc học viện nghệ thuật. Giang Nhạc Dương muốn Quản Đồng được chứng kiến một chút thế nào là mỹ nhân như mây, nên mới nảy ra ý đến nhà ăn ăn cơm. Điều thú vị là Quản Đồng chẳng được người đẹp nào, mà lại vấp phải một cô gái mồm miệng sắc sảo và có nụ cười thật rạng rỡ. Nhưng thật ra sự gặp gỡ này cũng bình thường, không có gì quá ấn tượng, hay có thể nói, nếu không có lần gặp thứ hai ngay sau đó, thì chẳng lâu sau Quản Đồng cũng sẽ quên ngay sự việc này. Cố Tiểu Ảnh vốn vẫn là người hay quên, hơn nữa sẽ lại càng chẳng nhớ rằng, ngày tháng năm nào đó, cô đã từng gặp một anh chàng mà cô thấy cũng khá đẹp trai. Nhưng hơi ngốc hơi nhát, ở ngay trước một khay khoai tây hầm thịt kho. Tàu, 2, góc chuyện audio.com. Lần gặp gỡ thứ hai là cơ hội do học viện nghệ thuật mang lại, đó là vào tháng 10, dịp kỷ niệm 50 năm thành lập trường, mà lãnh đạo tỉnh đích thân đến chủ trì lễ khai mạc. Quản Đồng cũng có mặt trong đoàn đại biểu. Vì hoạt động này, học viện nghệ thuật đã cắt đặt riêng một đội nữ nghiên cứu sinh làm nhiệm vụ đón khách quý. Thật trùng hợp, Cố Tiểu Ảnh là một trong số đó. 9 giờ sáng, một chiếc xe con màu đen từ từ tiến vào cổng học viện nghệ thuật và đỗ lại trước hội trường. Các vị lãnh đạo xuống xe, lần lượt đi vào, Quản Đồng đi ở khoảng giữa, vào cái lúc ngẩng đầu lên, và nhìn thấy Cố Tiểu Ảnh, mắt anh sáng rực, anh quả thực không hề nghĩ đến chuyện sẽ gặp lại Cố Tiểu Ảnh trong dáng vẻ này. Một cô nữ sinh trang điểm nhẹ nhàng, tóc bới cao, duyên dáng. Đứng ở cửa hội trường, cô mặc bộ váy công sở tay lỡ màu trắng ngà, do trường quy định đi kèm với khăn lụa đỏ, làm cả người toát lên một vẻ thanh nhã, đặc biệt là lúc cô đi bên cạnh các khách mời để hướng dẫn giới thiệu thì từng nét mặt, từng nụ cười đều thật phù hợp, mỗi cử chỉ đều thật duyên dáng và phong cách. Quản Đồng cứ nhìn mãi, nhìn không chớp mắt, cho đến khi Giang Nhạc Dương lặng lẽ đến bên cạnh vỗ vai, mới thu ánh mắt về. Quản Đồng cười, hạ giọng. Xong việc tôi sẽ tìm anh. Nói xong liền bước nhanh theo vị lãnh đạo đi phía trước về phía bàn chủ tịch. Giang Nhạc Dương đứng ở phía cuối hội trường, nhìn theo Quản Đồng mặc bộ vest màu sẫm, rồi nhân tiện nhìn cả Cố Tiểu Ảnh mặc bộ váy màu nhạt phía trước. Anh nghĩ bụng, quả thật là người đẹp, vì lụa cái cô Cố Tiểu Ảnh điên rồ mặc bộ đồ công sở lên nhìn cũng đẹp, mà khả năng lừa gạt của bộ đồ đó cũng khá lớn đấy chứ. Một tiếng đồng hồ sau, lễ khai mạc kết thúc, chuyển sang hoạt động tham quan. Nhìn quan khách lần lượt đi ra, Cố Tiểu Ảnh không kìm nổi đã mỉm cười, cô cố gắng lắm mới kiên trì được đến khi vị khách cuối cùng rời khỏi hội trường, rồi khoan khoái thở phào, quay người lững thững đi về phía phòng nghỉ. Vừa đẩy cửa thấy chỉ có Giang Nhạc Dương trong phòng, cô liền thở phào như vừa chút được một gánh nặng, tươi cười lên tiếng chào thầy Giang. Giang Nhạc Dương vốn rất gần gũi thân thiết với đám nghiên cứu sinh, chỉ kém mình 3-4 tuổi này, nên thấy Cố Tiểu Ảnh đi vào thì liền đứng lên rót nước cho cô, rồi cười nói, vất vả quá nhỉ, mệt chết đi được. Cố Tiểu Ảnh vừa trả lời vừa đi đến chiếc ghế sofa bên cửa sổ. Giang Nhạc Dương chưa kịp phản ứng gì, đã thấy cô đi đến bàn trà, thả mình rơi xuống ghế sofa như thả một cái bao tải, rồi cởi giày cao gót ra, suýt xoa thích thú. Giang Nhạc Dương trợn tròn mắt, cố ra vẻ bực bội. Cố Tiểu Ảnh, cô nghiêm trang thêm một lúc nữa không được à? Cô nhìn bộ dạng của cô xem, cô gái đẹp vừa đứng ở cửa hội trường lúc trước rốt cuộc có phải là cô không đấy? Cô gái đẹp á? Cố Tiểu Ảnh quay đầu lại cười tâu toét nhìn Giang Nhạc Dương. Thầy Giang, thầy có bị hoa mắt không đấy? Năm nay là tận năm thứ 6 em sống ở học viện nghệ thuật rồi, 6 năm đó chẳng học được thứ gì Ngoài bốn chữ, tự mình biết mình, N đang thắc mắc đây. Thầy nói xem, một hoạt động quan trọng như thế này, tại sao trường không tìm những sinh viên trẻ trung xinh đẹp đến để phục vụ? Chúng em tuổi tác đã cao, lại còn bị bắt cưa sừng làm nghe. Giang Nhạc Dương phát ho lên một tiếng. Đừng ăn nói linh tinh, gocchuyenaudio.com. Sao em lại ăn nói linh tinh nhỉ? Cố Tiểu Ảnh ngồi lên vừa, xoa chân vừa trách móc. Thầy xem trường mình bao nhiêu là gái xinh. Khoa hí kịch này, khoa múa này, khoa dân ca này. Chọn ai mà không được, sao lại cứ phải chọn nghiên cứu sinh? Thầy xem nghiên cứu sinh thì làm, gì có gái xinh, toàn là giống Lý Mặc Sầu cả. Giang Nhạc Dương đưa nước cho Cố Tiểu Ảnh, vừa tức vừa buồn. Cười, Cố Tiểu Ảnh, cô thật là lạ, làm gì có ai tự nói mình như vậy? Tôi thì nghĩ ngoại hình của con gái hoàn toàn không phải là điều quan trọng nhất, mà quan trọng là phải trong sáng thông minh. Xin cảm ơn, Cố Tiểu Ảnh nhận lấy chiếc cốc dùng một lần, vừa uống vừa tán dương. Thầy Giang thật là người phẩm chất tốt, sau này em tìm bạn trai chắc chắn sẽ lấy thầy làm mẫu. Ôi, thời buổi này đàn ông toàn động vật làm cảnh thôi, người đàn ông tốt như thầy chắc là sắp tuyệt chủng đến nơi rồi. Đừng có chuyển chủ đề như vậy, Giang Nhạc Dương ngượng nghịu, khuôn mặt ửng đỏ. Đúng lúc đó Hứa Hân đẩy cửa đi vào, nghe được mấy câu vừa rồi liền cười ha ha. Con ruồi nhét đừng có mà diễn kịch với thầy Giang, người ta là em bé ngoan đấy. Em bé ngoan á, Giang Nhạc Dương nghe ba từ đó xong thì nghiêm giọng, tôi còn lớn hơn các cô 4 tuổi đấy. Biết rồi, Cố Tiểu Ảnh khua khua tay. Thầy thuộc, thế hệ 7X mà, hẳn có một hố sâu ngăn cách với tụi 8X chúng em. Cô nhìn Giang Nhạc Dương, làm ra vẻ nghiêm trang. Những nữ, sinh thế hệ 8X như chúng em, đương nhiên là xê học hành rồi, nhưng chẳng người nào từ bỏ việc trở nên xinh đẹp, tốt nhất là khi đi trên đường. Làm sao mà tỷ lệ người quay đầu lại là 200? Chúng em quyết không bao giờ tự hạ giá mình. Chúng em quan tâm đến mỹ phẩm, quần áo đẹp, các lớp học yoga, không thiếu một cái gì. Tuổi xuân ngắn lắm thầy Giang ạ, phải tranh thủ lúc này còn trẻ, trẻ không chơi già hư đốn. Với lại không có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ lười, đúng không thầy? Giang Nhạc Dương bị đoạn hùng biện đánh gục, mắt chữ A mồm chữ O, mãi mới thốt lên lời. Thế thì cần bao nhiêu tiền? Cố Tiểu Ảnh lườm anh một cái, bĩu môi. Không có tiền thì cố gắng kiếm tiền, thầy tưởng tiền là do ký cóp mà có á, nói cho thầy biết. Nhé, tiền có là do kiếm được, không tiêu tiền thì làm sao thúc đẩy mình, chăm chỉ kiếm tiền được. Giang Nhạc Dương nhìn Cố Tiểu Ảnh, Cố Tiểu Ảnh em phải cẩn thận, không thì không lấy nổi chồng đâu, giỏi tiêu tiền thế ai mà nuôi nổi. Em, giỏi tiêu tiền thì, sao chứ, tiền đó toàn là do em vất vả kiếm ra thì có ảnh hưởng gì đến. Ai, tiền đứng lớp này, tiền viết báo này, tiền lương chủ nhiệm lớp. Này, Cố Tiểu Ảnh đếm ngón tay, mỗi tuần em lên lớp 8 tiết cho sinh viên, viết chuyên đề cho 2 tờ báo, mỗi tháng viết bài cho 6 tờ tạp. Chí lại còn làm giáo viên chủ nhiệm cho một lớp chuyên ngành nữa thầy. Tưởng tiền từ trên trời rơi xuống chắc, Giang Nhạc Dương thở dài. Em là siêu nhân hả? Không, Cố Tiểu Ảnh cười danh mãnh. Em là nữ siêu nhân. Giang Nhạc Dương mắt mũi trợn ngược. Mà hơn nữa, Cố Tiểu Ảnh vừa xoa chân vừa thuyết giảng. Tiếp, ai nói là phụ nữ cứ phải do đàn ông nuôi? Thầy có chắc chắn đàn ông kiếm được nhiều tiền hơn phụ nữ không? Thầy có chắc là đàn ông nuôi đàn bà mà không phải là đàn bà nuôi đàn ông không? Đến lúc này thì Giang Nhạc Dương không nói thêm được lời nào, bó tay. Đang nói chuyện thì có người gõ cửa, Hứa Hân đang đứng cạnh. Tiện tay mở thấy ngoài cửa có một người, liền hỏi. gocchuyenaudio.com, xin hỏi cần gặp ai? Ạ, thầy Giang Nhạc Dương có ở đây không ạ? Quản đồng cười cười nhìn vào trong phòng. Giang Nhạc Dương đang ngồi trên chiếc sofa gần cửa ra vào. Nghe tiếng quản đồng vội ra mở cửa cười tươi như hoa. Hoan nghênh, trưởng phòng quản, múa, mép vừa thôi, tôi chỉ có mỗi 5 phút rỗi rãi, nên đến điểm danh với anh. Đây, quản đồng vừa cười vừa đi vào, vừa ngẩng đầu lên, anh thấy trên chiếc ghế sofa đằng kia Cố Tiểu Ảnh đang cởi giày ngồi xoa chân, khi thấy anh vào thì đông cứng như một pho tượng thạch cao. Giang Nhạc Dương nhìn theo ánh mắt bạn, bất đắc dĩ nhắc nhở. Cố Tiểu Ảnh đi giày vào. Ôi, Cố Tiểu Ảnh như vừa tỉnh mộng, hối hả nhảy xuống ghế sofa, loay hoay tìm đôi giày cao gót không biết lúc nãy đã bị quẳng vào góc nào, tìm được một chiếc đi vào chân, rồi lại nhảy lò cò đến giữa phòng đi nốt chiếc còn lại. Giang Nhạc Dương thở dài, gãi chán. Sư huynh, để sư huynh xem phim hài rồi. Xem phim hài gì chứ, Cố Tiểu Ảnh vừa đi giày vừa tức tối. Có giỏi thì thầy thử đi đôi giày cao 7 phân đứng liền 2 tiếng đồng hồ đi xem thế nào. Đi, xong giày và đứng thẳng người lại, cô quay người tươi cười nhìn quản đồng, hơi cong lưng, giống như một nhân viên đón khách trong khách sạn. Và nói, xin chào lãnh đạo ạ. Quản Đồng cười, tôi tên là Quản Đồng. À, Cố Tiểu Ảnh gật gật đầu tươi cười trả lời. Thì cũng, là lãnh đạo tỉnh ủy còn gì, anh ngồi ở ghế chủ tịch còn tôi chỉ được. Đứng ở cửa hội trường thôi. Quản Đồng chẳng biết làm gì ngoài việc nhìn Cố Tiểu Ảnh cười. Giang Nhạc Dương lại chỉ vào Cố Tiểu Ảnh hỏi Quản Đồng. Anh nói xem, sao con gái thời này lại tham lam thế nhỉ? Cố Tiểu Ảnh chẳng thèm chấp Giang Nhạc Dương nữa mà phản công bằng cách chăm sóc Quản Đồng. Lãnh đạo có uống nước không ạ? Tôi không uống đâu, xin cảm ơn. Quản Đồng cười cười, giải. Chích, tôi là anh em thân thiết với thầy Giang của các cô, chỉ định đến chào một câu, giờ phải về rồi. Ồ, Cố Tiểu Ảnh quay đầu nhìn Giang Nhạc Dương, rồi cười nói. Thầy Giang, tiễn khách kìa. Giang Nhạc Dương trợn mắt, cô đi mà tiễn, à tiễn thì, tiễn. Cố Tiểu Ảnh vuốt vuốt chiếc khăn lụa kéo gấu váy, đi ra cửa, hơi cúi người, ra hiệu dẫn đường, mỉm cười. Thưa lãnh đạo, mời đi bên. Này, Hứa Hân và Giang Nhạc Dương tròn mắt, Quản Đồng lại cười, khi cười trông anh rất đẹp trai, khuôn mặt khôi ngô trông lại càng trẻ. Cố Tiểu Ảnh nhìn trộm một cái, nghĩ bụng kiểu người này, khi học ở đại học tỉnh ít nhất cũng thuộc dạng có sao có số nhỉ. Quên mất chưa nói, một trong những sở thích của Cố Tiểu Ảnh là ngắm những anh chàng mặc đồ công sở, vừa tao nhã vừa điển trai. Đi trên đường, Cố Tiểu Ảnh hiếu kỳ hỏi Quản Đồng. Lãnh đạo, thực sự là anh em thân thiết của thầy Giang ạ, nhìn anh có vẻ trẻ hơn. Thầy ấy nhiều, Quản Đồng vừa cười vừa gật đầu. Tôi học trước anh ấy 2 năm, quen nhau khi học chuyên ngành, sau đó học nghiên cứu sinh, lại cùng một gờ hướng dẫn. Không đợi Cố Tiểu Ảnh nói gì, anh vội nói thêm. Gọi tôi là Quản Đồng được rồi. Như thế không được, không lịch sự chút nào, Cố Tiểu Ảnh. Liếc Quản Đồng một cái, than thở một cái thác ý. Nhưng quả thật là nhìn không ra thầy Giang già cứ như là bố tôi vậy. Quản Đồng không nhịn nổi bật cười thành tiếng, một lúc sau. Mới nói, cô đang trả thù anh ấy đấy hả, vì anh ấy nói cô không lấy nổi. Chồng phải không, trời thế là bị anh bắt thóp rồi. Góc chuyện audio.com, Cố Tiểu Ảnh kinh ngạc nhìn Quản Đồng. Anh nghe thấy à, Quản Đồng gật đầu cười. Trong mắt Giang Nhạc Dương, cô là học sinh của anh ấy tuy chỉ kém 4 tuổi, nhưng anh ấy vẫn tự coi mình là đàn anh theo thói quen. Thực ra, khi còn đi học anh ấy cũng nổi bật. Lắm đấy, úi, một sự nổi bật có tính sát thương rất cao. Cố Tiểu Ảnh ca thán, bất giác quay đầu, nhìn Quản Đồng, thắc mắc, có phải anh đang cười thầm trong bụng là, chúng tôi trẻ con không? Quản Đồng lắc đầu, ánh mắt thành thật, không đâu, tôi lại thấy cô nói rất có lý. Hà, Cố Tiểu Ảnh bán tín bán nghi nhìn anh, Quản Đồng cười cười, vừa định nói thì nghe phía sau có người gọi. Trưởng phòng Quản, chủ nhiệm tìm anh đấy. Tôi đến ngay đây, Quản Đồng quay đầu đáp rồi lại nhìn Cố Tiểu Ảnh, mỉm cười. Cảm ơn cô vất vả quá. Nói xong, anh quay người bước nha. Cố Tiểu Ảnh vẫn đứng đó. Nhìn theo bóng Quản Đồng một cách tò mò, thầm nghĩ con người này còn trẻ tuổi mà đã được giữ chức vụ quan trọng, đúng là xứng đáng với bốn chữ, tuổi trẻ tài cao thế mới biết mặt bằng ở tỉnh cao thật bố đẻ. Mình năm nay đã hơn 50, làm phó chủ nhiệm phòng nghiên cứu chính trị thị ủy thành phố F cũng chỉ tương đương với cấp phó phòng. Vì thế, dù là Cố Tiểu Ảnh hay Quản Đồng, hoặc là cả hai đều không nghĩ đến, thì lần gặp gỡ đó không chỉ khiến họ trở thành những người quen biết rất có duyên với nhau, mà còn khiến cho ấn tượng của người này ít nhiều ghi dấu ấn trong tim của người kia. Mà thực ra thì thông thường tình yêu không bắt đầu từ tiếng, xét ái tình cũng không bắt đầu từ hoan gia, mà bắt đầu từ lửa gần, rơm, ba, lúc đó, Quản Đồng, cũng không ngờ rằng, sau này sẽ có một ngày trái tim mình lại rung động. Trước một cô gái thuộc thế hệ 8X, từ rất lâu nay, trong quan niệm của rất nhiều người, nhóm người này đại diện cho sự ích kỷ, kiêu ngạo, vô trách nhiệm, quá coi trọng bản thân. Cũng có thể nói, nếu không có một thế hệ những gia đình chỉ có một đứa con duy nhất thì Trung Quốc sẽ không có những từ như mặt trời nhỏ, mặt trăng nhỏ, bông hoa trong tủ kính. Với kinh nghiệm sống của Quản Đồng, không phải anh không nhìn ra một cô gái như Cố Tiểu Ảnh chắc chắn ngay từ nhỏ đã lớn lên trong nhung lụa, nụ cười trên, gương mặt cô, vẻ bướng bỉnh của cô, tư duy sắc sảo, thậm chí cả tài ăn. Nói và khí chất thông minh của cô, tất cả những thứ đó không phải tự nhiên mà có, mà là tự rèn luyện qua từng ngày. Vì thế không cần đoán cũng biết chắc chắn cô lớn lên ở thành phố, được giáo dục tốt, hoặc cũng là người ăn học đàng hoàng. Tất cả, những gì mà cô có, đều đến với cô rất dễ dàng, cô chưa từng phải chứng kiến những đau khổ ở đời, lại càng chưa phải trải qua sóng gì. Cô và anh, Quản Đồng, căn bản không thuộc cùng một giới Nhưng Quản Đồng là người thế nào? Như đã nói ở đoạn trước, anh lớn lên ở một vùng quê thuộc thành phố R, ngay từ nhỏ đã là học sinh giỏi, sau khi tốt nghiệp cấp 3 được xét vào Viện Đại học Văn học của tỉnh thuộc thành phố G với thành tích đứng đầu môn khoa học xã hội nhân văn toàn huyện. Bố mẹ đều là những người nông dân bình thường hết mức có thể. Anh từng có một cậu em trai tên là Quản Hoa, nhưng đáng tiếc đã mất khi còn nhỏ. Thời học đại học, Quả Đồng cũng từng yêu một lần. Bạn gái anh là Tưởng Mạn Ngọc, một mỹ nữ, tài nữ, nổi tiếng như cồn, chuyên ngành văn nghệ Mỹ học tại Học viện Văn học của tỉnh lúc đó. Năm tốt nghiệp, góc chuyện audio.com, phòng tổ chức tỉnh ủy tuyển chọn thi nghiên cứu sinh của các trường đại học trọng điểm. Quản Đồng và Tưởng Mạn Ngọc lần lượt đứng thứ nhất và thứ ba toàn tỉnh về thành tích. Vì thế một người về văn phòng tỉnh ủy, một người về phòng nhân sự đại học tỉnh làm việc. Lúc đó, rất nhiều người suýt xoa, đúng là hoàng tử phải sánh đôi với công chúa. Thế nhưng, mọi người đã quên mất một điều là hoàng tử chưa chắc đã là người giàu có nhất, anh tuấn nhất, mà chỉ là người có dòng máu cao quý nhất. Trong thực tế cuộc sống hiện thực, một thanh niên tài năng tuấn tú nhưng nếu chỉ tay trắng khởi nghiệp thì có thể làm phò mã, nhưng vĩnh viễn không bao giờ trở thành hoàng tử. Đáng tiếc hơn nữa là, bố mẹ của Tưởng Mạn Ngọc cũng không thích dạng phò mã này. Quản Đồng mãi mãi không bao giờ quên, năm anh tốt nghiệp xong, lần đầu tiên đến nhà Tưởng Mạn Ngọc, bà Tưởng nói gần nói xa. Ngọc Ngọc, nhà tôi từ nhỏ tới giờ chưa bao giờ phải chịu khổ. Chúng tôi là những người làm cha làm mẹ cũng chẳng qua chỉ mong con mình gả về cho người ta, không phải chịu ấm ức, sống vui vẻ thành thơi. Quản Đồng thành thật, bác gái cứ yên tâm, nhất định cho Ngọc Ngọc phải chịu khổ đâu. Mẹ Tưởng Mạn Ngọc cười, nụ cười đó như ẩn chứa sự thương hại. Quản Đồng, bác biết cháu là người tốt nhưng môi trường trưởng thành, gia đình, thói quen chi tiêu, thói quen sống khác biệt. Tất cả những thứ đó là hiện thực, bây giờ thì đầu óc của Ngọc Ngọc chỉ toàn là tình yêu, nên bác có nói nó cũng không nghe, nhưng cháu thì khác, cháu là đàn ông. Cháu thực sự có thể đảm bảo sau này Ngọc Ngọc sẽ không chịu thiệt thòi, không bực bội vì những thứ đó không? Nếu cháu làm được, bác có thể quyết định gả Ngọc Ngọc cho cháu. Quản Đồng im lặng, một Quản Đồng có thể phấn đấu đến ngày hôm nay, đương nhiên không phải là người ngốc nghếch, anh không thể không biết đằng sau những lời nói khéo này là cái lý do rất thường gặp. Những thanh niên xuất thân từ nông thôn, nói dễ nghe một chút là con nhà nghèo có chí, nói khó nghe hơn một chút thì chính là những thằng nhà quê. Trong mắt những người thành phố, dựa vào đâu mà anh có thể mang đến cho Tưởng Mạn Ngọc tất cả những điều này? Đến bản thân anh còn nhiều rằng, nếu nói về trình độ văn hóa, thói quen chi tiêu, thậm chí cả chói kênh vệ sinh, thì nhà mình còn lâu mới đạt đến tiêu chuẩn của mẹ Tưởng Mạn Ngọc. Hơn nữa, đã về sống với nhau thì làm sao mà không có một chút thiệt thòi, một lần cãi vã, một chút bực mình. Thế nhưng, Quản Đồng vốn không phải là người con trai tự ti. Anh mỉm cười, đứng thẳng người lên nói với bà Tưởng, thưa bác gái, nếu Ngọc Ngọc nói chia tay cháu sẽ không bao giờ quấy rầy cô ấy. Nhưng, chỉ cần Ngọc Ngọc sẵn lòng muốn sống với cháu sẽ làm tất cả để cô ấy được sống hạnh phúc suốt đời. Anh lại trịnh trọng nói, thưa bác gái, chuyện sinh ra trong một gia đình như thế nào, cháu không có quyền lựa chọn. 26 năm nay, điều cháu có thể làm được chỉ là cố gắng làm đến mức tốt nhất những việc mà cháu có quyền lựa chọn và quyết định. Trong căn phòng khách rộng mênh mông của nhà họ Tưởng, bà Tưởng im lặng không nói gì. Quản Đồng đứng trước mặt bà và mỉm cười, nhưng anh tự hiểu với lòng mình, tận đáy sâu của nụ cười này là sự chua chát xót xa. Quả thực lúc đó Quản Đồng cũng đã dự liệu được rằng kết cục của hoàng tử và công chúa sẽ là bi kịch đau lòng. Góc chuyện audio.com. Một tháng sau, cuối cùng thì Tưởng Mạn Ngọc cũng không chịu nổi áp lực gia đình, đã chủ động nói chia tay. Khi đó, Quản Đồng chỉ gật gật đầu, nói, anh đồng ý, 2 năm sau, Tưởng Mạn Ngọc lấy chồng. Chồng cô là con trai của phó tỉnh trưởng, hiện đang giữ chức tại phòng chính trị công an tỉnh. Lại sau 2 năm nữa, Tưởng Mạn Ngọc lúc đó 30 tuổi, trở thành nhân viên trẻ nhất của phòng nhân sự. Tuy chỉ là chức vụ hờ, nhưng khi người ta gặp vẫn phải lịch sự chào một câu. Trưởng phòng Tưởng, trước việc này, người anh em Giang Nhạc Dương vô cùng bất mãn, anh thường kêu ca, nói những câu đại loại như quả đen bay qua ngọn cây, cũng có thể làm phượng hoàng. Nhưng mỗi lần ghê vậy, Quản Đồng cũng đều im lặng không bình luận gì. Bởi vì anh biết Giang Nhạc Dương nói thế là vì tức giận thay cho mình, và anh cũng thừa biết rằng Tưởng Mạn Ngọc không phải là quả đen. Tưởng Mạn Ngọc luôn là một con chim phượng hoàng có chính kiến, có tài năng, có năng lực, một con kim như thế luôn dũng mãnh bay về phía trước, chẳng bao giờ lùi bước. Giờ thì anh đã hiểu vì sao mà anh với Tưởng Mạn Ngọc tưởng như rất đẹp đôi, đó là vì họ đều xuất sắc nhưng họ lại phải chia tay chính là vì hai người cùng xuất sắc ở bên cạnh nhau thì e rằng sẽ chẳng có ai muốn hy sinh hay thỏa hiệp với ai hết. Vì thế Quản Đồng bây giờ tuy thường xuyên được giới thiệu với bạn gái, nhưng anh chẳng hề để ý đến cái gọi là duyên phận, chăm chỉ làm việc, chăm chỉ phấn đấu, chăm chỉ tự động viên. Mình chỗ nào cũng cần những người làm việc thực sự, việc này chẳng có liên quan gì đến hoàn cảnh gia đình. Nếu mình không thể trở thành một người làm việc tốt nhất, vậy thì khi cơ hội tuột khỏi tay, không thể trách cứ xã hội không công bằng. Anh nghĩ như vậy, và cũng làm theo như vậy. Tốt nghiệp đã 5 năm nay, nhưng cuộc sống của anh vẫn đơn giản đến mức nhạt nhẽo, đi làm thêm giờ, thỉnh thoảng rỗi rãi thì chăm chỉ đọc sách, viết lách, nghiễm ngẫm văn chương. Phòng anh không có tivi, chỉ có một sợi dây nối internet, trang chủ mỗi khi lên mạng là tờ báo Mạng Nhân Dân. Trời, đã không phụ người có tâm, năm anh 31 tuổi, Quản Đồng, người chẳng có chút thế lực gì, đã trở thành thư ký cấp phó phòng trẻ nhất mà không lâu nữa cũng sẽ là trưởng phòng trẻ nhất của văn phòng tỉnh ủy. Quản Đồng đương nhiên là không tin tất cả những thứ gọi là tiếng sét ái tình trên đời này, vì thế, lúc đó Quản Đồng chỉ cảm thấy cô gái có tên là Cố Tiểu Ảnh này rất thú vị. Nhưng đúng là có duyên phận, không lâu sau, Quản Đồng lại gặp Cố Tiểu Ảnh. Hôm đó, hai anh chàng độc thân Giang Nhạc Dương và Quản Đồng cùng hẹn nhau đến học viện nghệ thuật đánh bóng rổ. Chơi xong, hai người đến văn phòng của Giang Nhạc Dương thay đồ. Lúc đi đến cửa thang máy tầng 2, ngay từ xa hai người đã nghe thấy tiếng ồn trong một phòng học. Với nhạy cảm nghề nghiệp, Giang Nhạc Dương đi đến cửa dưới phòng ngọc nhìn vào, giật mình suýt ngất khi thấy Cố Tiểu Ảnh đang ngồi thẳng lưng trên chiếc bàn đầu, hai chân để lên chiếc ghế phía trước mặt, hai đùi khép lại nghiêng về phía bên trái một góc 45 độ, một tay đặt trên đầu gối, một tay đang vung vẩy trong khi nói. Quản Đồng đứng phía sau lưng Giang Nhạc Dương nhìn theo ánh mắt anh và cũng giật mình đánh thót, đúng là quá kỳ lạ, ở một nơi giản dị như thế này, tại sao Cố Tiểu Ảnh lại thẳng lưng ra chiều nghiêm nghị như đang trong một nghi lễ ngoại giao lịch sự vậy? Góc truyện audio.com, Giang Nhạc Dương kỳ đầu nhìn Quản Đồng, đau khổ vỗ trán. Cái cô Cố Tiểu Ảnh này, tại sao chẳng bao giờ có ý thức gương mẫu một chút nhỉ? Vừa nói anh vừa đi rơi hừa trước nhưng bị Quản Đồng kéo lại, nói nhỏ. Nghe xem họ nói chuyện gì. Vậy là hai người đàn ông trên dưới 30 tuổi bắt đầu nghe trộm. Cô nữ sinh ở hàng ghế phía trước đang than thở. Thưa cô, nếu chúng em không thi lên cử nhân được, cứ thế này tốt nghiệp thôi thì tiếc quá, em còn chưa kịp yêu đương gì cả. Cố Tiểu Ảnh gật gật đầu theo, vẻ rất cảm thông. Thế thì quá đáng tiếc. Giang Nhạc Dương đứng ngoài cửa bắt đầu trợn mắt, nhấc chân định đi vào, lại bị Quản Đồng kéo lại. Cố Tiểu Ảnh không hề nhận ra có người đứng ở cửa sau. Lớp cao đẳng ít sinh viên, chỉ ngồi hết 2/3 phòng học. Cô từ trên bàn bước xuống, vỗ vỗ tay cười rất tươi nhìn sinh viên phía dưới, các cô các cậu, có phải các em đều muốn có một cuộc tình khi đang học đại học không? Các sinh viên gật đầu, nói đến vấn đề này, thì cô giáo của các em là chuyên gia rồi. Cô của các em đây, đã tận mắt chứng kiến bao nhiêu kiểu yêu đương trong sân học viện nghệ thuật này trong suốt 6 năm, và rút ra kết luận thế. Này, cô đằng hắng lấy, giọng, một tay ấn vào bàn học của một nam sinh, một tay giơ ra, ngón tay thon dài vạch thành những vòng tròn trong không khí. Các em đang ngồi, đây đều biết nguyên lý kinh tế, giá trị quyết định giá cả phải không? Nào, nhưng các em đều chưa bao giờ nghĩ đến, chỉ khi các ân cao giá trị của mình, thì mới chọn được một người ngang bằng trong số những người khác giới có cùng mức giá trị. Không nên nghĩ rằng đàn ông chỉ thích phụ, nữ sinh, phụ nữ chỉ trích đàn ông đẹp. Tuy các bạn nữ trong lớp chúng ta đều xinh, các bạn nam đều đẹp trai, nhưng cô nghĩ rằng chỉ có tài sắc vẹn toàn mới có nhiều cơ hội. Các em có thấy ai đi mua hàng chỉ nhìn sim, bao bì, mà chẳng quan tâm giá trị thứ đựng bên trong không? Cô nháy nháy mắt, người xưa gọi hành vi đó là lấy cháp bỏ ngọc, hai quả là ngu ngốc phải không nào? Theo cô như thế gọi là não bị úng thủy. Hai, lấy cháp bỏ ngọc là câu thành ngữ của Trung Quốc, bắt nguồn từ tích truyện một người nước Sở Giang nước Trịnh bán ngọc trong cháp đựng đầy trang sức quý, nhưng người nước Trịnh chỉ mua cháp mà trả lại ngọc ví với người thiền cận không biết nhìn xa trông rộng. Các sinh viên phía dưới cười rộ lên, có nam sinh bắt đầu hét. Thưa cô, vậy bạn trai của cô có bị não uống thủy không ạ? Cố Tiểu Ảnh cũng cười, quay người với viên phấn trên mặt bàn. Ném vào trán cậu sinh viên, hài lòng nghe tiếng kêu đau đớn. Ái chà, rồi, bĩu môi nói, Cô giáo của các em đây vừa xinh đẹp vừa thông minh, lại dịu dàng lương thiện, đương nhiên là cần chọn lựa kỹ, nhất định không thể. Chỉ yêu vì yêu đâu, không đáng chút nào. Các nam sinh đồng loạt suýt xoa, các nữ sinh lại cười ầm lên nhao nhao. Vậy cô bắt đầu yêu từ bao giờ à? Cố Tiểu Ảnh xoa xoa cằm, nghĩ ngợi. Năm thứ tư đại học, bạn bè đều nói là tình già. Cậu nam sinh ban nãy bị ném phấn nhe răng cười. Cô ơi, năm thứ tư mới yêu, cô nói ra mà không xấu hổ à? Chưa nói hết câu, cậu lại bị một viên phấn nữa ném trúng đích. Cậu nam sinh bực bội trách, cô đúng là bà già cưỡi chổi, cô phạt học, sinh không đúng nguyên tắc gì cả. Cố Tiểu Ảnh chìa chìa môi, tất nhiên là cô không phạt học sinh đúng nguyên tắc, nhưng mà cô là bà già cưỡi chổi cơ mà, có phải tuân theo quy định đó đâu. Xung quanh rộ lên tiếng cười, Cố Tiểu Ảnh cũng đắc ý cười. Gocchuyenaudio.com, nữ sinh lại bám dính lấy Cố Tiểu Ảnh, bắt đầu truy hỏi tiếp. Thưa cô, vậy cô đang ở giai đoạn nào rồi? Chủ đề nóng hổi đây, Cố Tiểu Ảnh mỉm cười. Chúng tôi đi, từ giai đoạn thử nghiệm sang say đắm, giờ cuối cùng đã chia tay. À, cô bé thất vọng thở dài. Cố Tiểu Ảnh khua khoa tay, vẻ nghiêm túc hiếm thấy. Nhưng mà cô lại chưa bao giờ thấy hối hận, vì tình yêu khi đi học rất trong sáng, đẹp đẽ, không so đo tính toán, chỉ có yêu đơn thuần thôi. Vì thực sự, thích nhau, thì ở bên nhau. Thứ tình cảm này, cả đời có được một lần cũng là đủ rồi. Nhưng cô, tiếp tục, tương lai còn rất dài, chúng ta không thể biết rồi chuyện gì sẽ xảy ra, cũng không biết rồi mình sẽ trở thành người thế nào. Chúng ta, chẳng thể tác động được đến tương lai của người khác mà chỉ có thể tác động vào tương lai của chính mình, chỉ có thể tự làm cho mình đẹp hơn. Thanh lịch trí tuệ phong phú thêm một chút, dưới ánh đèn, nhìn từ chỗ quản đồng đang đứng, khuôn mặt nghiêng của cô sáng bừng lên, cổ áo khoe trình chữ V của cô không hiểu viền bằng gì mà cứ sáng lấp lánh, trong mắt cô có sự tự tần. Cô đến bên một nữ sinh tiện tay vịn vào vai một em, mỉm cười với tất cả các học sinh trẻ tuổi. Các em thân, mến, được quen biết các em là hạnh phúc của cô. Cô may mắn hơn các em một chút là thi đỗ ngay đại học rồi lại thi đỗ nghiên cứu sinh, có thể nói là thuận buồm xuôi gió. Vì thế, từ các em cô mới nhìn thấy thế nào là không bỏ cuộc. Các em đã tham dự kỳ thi đại học có thể có đôi chút thất vọng, nhưng các em không chịu thua, tiếp tục lao vào kỳ thi cao đẳng không hề kém kỳ thi đại học chút nào về độ khó. Các em đã khiến cho cô nhận ra rằng, không có sự thất bại nào là mãi mãi, về mặt này, các em là thầy của cô. Dưới lớp im phăng phắc, không ai nói gì, đều đang im lặng nhìn lên cô chủ nhiệm lớp, chỉ lớn hơn mình 3-4 tuổi, đang đứng trước mặt phòng học lúc trước còn ồn ào, trong phút chốc câm lặng như tờ. Vì thế, trong buổi họp động viên ngày hôm nay, cô biết là cô không cần phải nói, cô lại nhón chân ngồi lên một chiếc bàn chống tay, đút trong túi áo, miệng mỉm cười. Bởi vì mọi người đều thừa hiểu, sinh viên chính quy chưa chắc đã giỏi hơn sinh viên cao đẳng, nhưng 2 năm học đại học thừa ra, lại có thể giúp các em hoàn thành thêm nhiều mong muốn mà bây giờ có lẽ không kịp thực hiện, ví dụ như có một cuộc tình già, trong sáng chẳng hạn. Nghe đến đây, quản đồng và Giang Nhạc Dương kia sang nhìn nhau, không thể hiểu nổi, đây vốn là một cuộc họp động viên tinh thần trước kỳ thi chuyển tiếp của các sinh viên cao đẳng năm thứ hai. Là giáo viên chủ nhiệm, cô Cố đã thực hiện đúng nhiệm vụ của mình. Nhưng các học sinh cao đẳng năm thứ hai không còn mới nữa, lại rất thân thiết với cô Tiểu Ảnh, nên chỉ ngồi dưới cười hì hì buôn chuyện. Dần dần, người này một câu, người kia một câu làm khung cảnh bắt đầu hỗn loạn, cuối cùng thì thành một người ngồi bên trên cười, đám người ngồi dưới cũng cười, một cuộc họp lớp nghiêm túc bỗng biến thành cuộc tán gẫu của cô và trò, ồn ào khủng khiếp. Rồi bắt đầu con nữ sinh mang quả ra ăn, vỏ hoa quả bừa bãi khắp phòng, sau đó lại chuyển thành hội trà, từ chủ đề tình yêu của thời đại học đến tiếng Anh trình độ 4. Rồi đến chuyện ăn mặc của một giáo viên nào đó, và cuối cùng là Cố Tiểu Ảnh vừa ca nhạc xưa vừa buôn chuyện. Giang Nhạc Dương kia đầu nhìn quản đồng, định nói gì, nhưng vừa há miệng ra rồi lại thôi. Gocchuyenaudio.com, quản đồng thấy Giang Nhạc Dương muốn nói gì đó liền hỏi thẳng. Anh định nói gì? Giang Nhạc Dương liếc một cái vào phòng, rồi nhìn quản đồng, nghi ngờ nói. Không có gì, tôi chỉ nghĩ đến Tưởng Mạn Ngọc. Quản đồng nhíu mày, cười nhẹ. Anh nghĩ cô ấy giống Tưởng Mạn Ngọc, anh thấy có giống không? Giang Nhạc Dương thở dài. Rất thông minh, rất có tài ăn nói, xem ra cũng mạnh mẽ không kém. Thực ra là không giống. Quản đồng nhìn đám học sinh đang cười nghiêng ngả trong phòng, suy tư. So với Tưởng Mạn Ngọc, cô ấy biết cách thể hiện sự yếu đuối hơn, tâm hồn cũng trông sáng hơn. Trên đời này có quá nhiều người tự cho là mình thông minh, thực ra người thực sự thông minh lại là những người biết mình không thông minh, và sống thật. Với mình, Giang Nhạc Dương nghi ngờ nhìn Quản Đồng. Người anh em, ý anh là gì? Quản Đồng không nói gì, chỉ nhìn nụ cười của cô gái trong lớp. Giang Nhạc Dương chăm chú nhìn Quản Đồng, ướm thử. Nếu lấy cô gái này về nhà làm vợ, e rằng anh chịu đựng không nổi mất. Cần gì phải chịu đựng nhỉ? Quản Đồng nhìn Giang Nhạc Dương một cái, mỉm cười. Tìm vợ chứ có phải tìm người hầu đâu. Giang Nhạc Dương nói tô, người anh em, anh không điên đấy. Chứ, sao người ta lại có thể trượt ngã hai lần ở cùng một chỗ nhỉ? Nhìn vẻ mặt kinh ngạch của Giang Nhạc Dương, Quản Đồng cười. Không nói gì, anh biết, dù có nói gì lúc này, Giang Nhạc Dương cũng không thể hiểu nổi. Người anh em nhỏ tuổi hơn anh này, theo nguyên tắc yêu. Thương bạn, vẫn còn đầy bụng căm ghét con người tham vàng bỏ ngãi tưởng. Mạn Ngọc, thực ra Quản Đồng cũng chưa nói cho Giang Nhạc Dương biết cho. Đến lúc này, anh vẫn chưa bị tiếng sét ái tình, một con người lý trí, như anh, chẳng qua chỉ thấy cái cô gái Cố Tiểu Ảnh hôm ở hội trường. Rất thú vị, còn Cố Tiểu Ảnh hôm nay khiến anh cảm thấy hơi rung động. Lần gặp thứ ba, Quả Đồng thừa nhận hành động nghe trộm không đàng hoàng của anh lại khiến anh nhận ra được một Cố Tiểu Ảnh hoàn toàn khác trước, thay vào sự sắc sảo hôm trước, hóa ra ở con người này còn có cả sự thánh thiện, hơn nữa, trong mắt cô gái này, anh đã nhìn thấy một nụ cười thuần khiết nhất trên đời. Bởi thế, anh không phù ẩn, anh có cảm tình với cái cô Cố Tiểu Ảnh bỗng dưng đâm sầm vào cuộc đời anh. Nhưng, cảm tình, với một người đã thành đạt như Quản Đồng, cũng là tiền đề của tình yêu. 4. Nhờ sự giúp đỡ của sợi dây nối, Giang Nhạc Dương, Quản Đồng đã tìm thấy blog của Cố Tiểu Ảnh trên Internet. Vào một buổi tối không phải làm thêm giờ, anh ngồi trước màn hình vi tính văn phòng, hiếu kỳ lật từng trang, thăm dò cuộc sống của cô gái này. Đây là một trải nghiệm thú vị, hoặc là cho đến lúc này anh mới phát hiện ra, mỗi con người đều tồn tại sự tò mò về đời tư. Người khác ở mức độ khác nhau. Rồi, anh cũng phát hiện ra Cố Tiểu Ảnh còn có tài văn chương hơn anh tưởng tượng rất nhiều. Ngày 18 tháng 10, không bao giờ thay đổi. Hôm nay đọc được câu này của một nữ tác gia, tình yêu giống như một con dao, đâm sâu vào tim tôi trong nhiều năm, sau đó, khiến tôi chìm đắm. Không thoát ra được, không bao giờ thay đổi. Đây quả là một cụm từ hoa mỹ, khi nữ tác gia này già đi, nhớ lại cuộc tình này, chắc cô cũng cảm động. Cô yêu anh, nhưng lại không có cách nào để được sống bên anh. Tình yêu của cô không có lối thoát, vì thế cả đời cô không lấy ai. Tôi nghĩ, lại, trong đám cưới, mọi người thường thích nói, tôi xin thề, dù bệnh. Góc chuyện audio.com, tật nghèo khó, tai nạn cũng không gì có thể chia tách chúng tôi. Tôi sẽ, mãi mãi yêu vợ, chồng tôi, không bao giờ thay đổi. Biết bao nhiêu người mới bước vào hôn nhân, đều đã thề bằng tuổi xuân của mình, nhưng, nhiều năm trôi qua cũng đã có bao nhiêu người chia tay. Khi họ chia tay nhau, không bao giờ thay đổi, giống như ngọn lửa đang dần tàn, vẻ đẹp của nó chỉ có thể dùng để châm biếm sự ngắn ngủi của bản thân sự vĩnh viễn, vì thế tôi nghĩ, không bao giờ thay đổi, vốn là một trải nghiệm luôn rồi, của tuổi tác, từ này, câu nói này, vốn không thể do một người 20 tuổi nói ra, mà lại nói một cách có trải nghiệm thực sự. Cũng giống như nữ tác gia kia, khi còn trẻ, không có người nào tin vào sự vĩnh viễn, mà bà nói, mãi cho đến khi già đi, những người năm xưa cười nhạo bà, chế giễu bà mới tin vào sự tồn tại của vĩnh viễn, hóa ra ý nghĩa của không bao giờ thay đổi, phải được chứng thực bằng thời gian. Hóa ra, người nói, không bao giờ thay đổi, kia, nhất định đã phải tóc trắng như vôi. Hóa ra, không bao giờ thay đổi, không phải chỉ là một lời hứa yêu đương, mà là một lời hứa cả cuộc đời. Ngày 2 tháng 10, anh chàng bánh mắt và anh chàng bánh mì hấp, thành phố này đã có nhà hàng bánh mắt gia truyền, thứ ba được, 3 giờ chiều, chân tôi như bị chôn trong cửa hàng, muốn quay người đi ra. Nhưng không thể chiến thắng nổi mùi thơm nhức mũi tràn ngập khắp mọi nơi, cuối cùng thì cũng bấm bụng, mua 2 miếng, nhỏ xíu thôi mà cũng mất 25 đồng. Nhấm nháp từng miếng một, vị ngọt mắt lạnh chua chua ngọt ngọt, đem đến một niềm vui khoan khoái. Nửa tiếng đồng hồ sau, khi đi ra khỏi cửa hàng, nhìn từng đám người qua lại đầy trên đường, tôi đột nhiên nghĩ, phải chăng có một loại đàn ông, rất giống bánh mắt, loại đàn ông bánh mắt này, nhất định phải có các điều kiện bên ngoài rất cuốn hút, ví dụ như nhà, xe, ngoại hình đẹp, nghề nghiệp sáng giá. Để khi bạn đứng trước họ giống như tôi vừa nãy, là không thể bước đi nổi. Vì thế cuối cùng là ra chân vào, đến lúc không thể cứu vãn được vẫn nức nở về vị ngon của bánh mắt. Đàn ông bánh mắt có bản lĩnh đến mức khi Bạn bị họ bán đi, bạn vẫn cò đếm tiền hộ anh ta. Cho đến khi bạn hiểu ra loại đàn ông này không xứng đáng với tình yêu của mình, nhưng quay đầu nhìn lại, anh ta cũng từng mang đến cho bạn những khoảnh khắc ấm áp, những khung cảnh lãng mạn, dường như lúc ăn bánh mắt, răng tôi càng ngập trong hương thơm, vì thế hương thơm này trở thành một thứ thần dược tinh thần khó giữ lâu nhất nhưng lại có khả năng vỗ về mình cao nhất. Lúc nuốt vào ít nhất có thể giảm đau tạm thời. Nhưng lúc cần giảm đau, nghĩa là lúc yêu, nó đã kịp để lại cho chúng ta vết thương lòng. Nói một cách đơn giản, có một loại đàn ông chỉ hợp để nhìn mà không hợp để dùng, họ có thể quyến rũ chúng ta trả tiền hóa đơn, mua xong rồi mới thấy hối hận xót hết ruột gan. Hiện tại còn tốt hơn, khi tôi ăn hết miếng bánh mắt ngon tuyệt rồi, tôi hiểu rõ hơn ai hết cảm giác và hương vị này chỉ có thể thỉnh thoảng thoáng qua thôi, chỉ là cái cảm giác phù phiếm để thỏa mãn khẩu vị một thứ gia vị thêm thắt cho cuộc sống. Còn trong thực tế, loại tốt nhất là bánh bao chay loại 2 lạng một chiếc 2 hào rưỡi có thể giúp ta vượt qua cơn đói. Rốt cuộc hứng thú là hứng thú, cuộc sống là cuộc sống không thể không có hứng thú, nhưng nếu toàn hứng thú thì chưa làm nên cuộc sống. Cuộc sống có nghĩa là tìm được hứng thú khi sống những ngày thực tế. gocchuyenaudio.com Vì thế, giá trị cao nhất là anh chàng bánh mì hấp cũng có giá 2 hào gửi, nhưng hình thức đẹp hơn bánh bao chay, mà lại rẻ hơn bánh mắt. Ngày 13 tháng 9, tôi có từng muốn chết không? Hôm nay có học sinh nói, thưa cô từng muốn chết bao giờ chưa? Tôi gật đầu, tôi thừa nhận tôi từng muốn chết. Lúc tuyệt vọng nhất, lúc cô đơn nhất, lúc con đường trước mặt tối tăm nhất. Tôi 14 tuổi, thành tích học trung bình, hơi tự ti, không có nhiều lựa chọn, bố mẹ rất thất vọng về tôi còn thất vọng hơn về chính mình. Lúc đó tôi nghĩ, nếu nhắm mắt lại, không cần nghĩ gì hết, không cần phải có trách nhiệm gì cả, như thế sẽ sung sướng biết bao. Thậm chí, tôi còn lén nhìn từ trên ban công tầng 4 xuống dưới. Bên dưới có cây ô, dô, còn có sàn bê tông cứng ngắc. Tôi đoán rằng, nếu ngã vào cây ô, dô, khả năng lớn là mặt mũi bị hủy hoại, nếu ngã vào sàn bê tông chết thì đã đành, nhưng nếu thành người thực vật thì sao? Tôi không sợ chết, mà chỉ sợ sống không ra sống. Vì thế tôi, lúc đó 14 tuổi, vào lúc tuyệt vọng nhất thường đứng một mình trên nóc nhà cao tầng, nhìn x dưới. Ban đầu còn sợ độ cao, nhìn một lúc, là thấy chóng mặt chân mềm nhũn, vô ý thức lùi lại một bước chính giây. Phút đó, tôi biết mình không muốn chết. Nếu đã không muốn chết thì phải sống thật tốt. Con đường quan trọng để kiên cường sống tiếp là, dán mặt trái vào mặt phải, mặt trái không cần giữ thể diện, mặt phải thì ra mặt dày gấp đôi. Vì thế, với những người không thích tôi coi họ như không khí. Với những người yêu quý tôi dành cho họ nhiều sự yêu quý hơn nữa, và phấn đấu nhiều hơn nữa. Dần dần, thời gian trôi đi, chúng ta đều đã trưởng thành. Cuộc sống cũng tốt, dần lên, mọi người không còn nhắc nhở chuyện năm đó tôi thi điểm thấp. Nữa, bố mẹ đã từng thất vọng vì tôi cũng bắt đầu tự hào vì tôi. Sự kỳ lạ của số phận thường đến vào lúc chúng ta không ngờ đến. Năm ngoái họp lớp cũ, các bạn học đều kinh ngạc, bạn học nghiên cứu dinh. Rồi, chẳng phải hồi đầu điểm thi của bạn cũng lẹt đẹt như bọn mình sao? Tôi cười, đến lúc này, tất cả những gì đã qua chỉ như chuyện cười chuyện tếu. Thực ra, khi tôi bước ra từ những ngày không vui nhất từng chút, một cắn kén chui ra khỏi cái vỏ của chính mình, chính tôi cũng rất ngạc nhiên, tại sao từng có lúc tôi lại muốn chết nhỉ? Tôi thật may mắn, cuối cùng tôi đã không tìm đến cái chết, tôi đã không chết thật. Nhớ lại hồi nhỏ xem một bộ phim tên là Một Gia Đình Thượng Hải, bài hát, trong phim có một câu, hãy cứ bước tiếp, phía trước là bầu trời. Hóa ra là như vậy. Vì thế các em biết không, các học sinh thân yêu của cô, các em hỏi cô câu này, là vì các em chưa trưởng thành, vì vẫn còn trẻ, con đường đi qua chưa đủ dài, tương lai tươi đẹp vẫn còn mơ hồ quá, nên các em cho rằng sự khốn tạm thời sẽ là mãi mãi. Bởi vậy, sự tuyệt vọng này càng khiến các em nghĩ đến cái chết, vì các em đã quên mất rằng ý nghĩa lớn nhất của sống thực ra nằm ở chỗ mình không chết đi. Các em còn nhiều thời gian thế kia mà, hãy dùng niềm tin vững vàng, trái tim lương thiện, ý chí phấn đấu không mệt mỏi để có một tương lai khiến người khác phải kinh ngạc. Bởi vì vẫn còn đang sống, tất cả mọi việc muốn làm đều vẫn còn kịp. Ngày 29 tháng 8, 3 năm một chủ đề. Đột nhiên phát hiện ra ưu điểm lớn nhất của việc học nghiên cứu sinh là tôi có thể dùng 3 năm, bằng cách học hành, để nhận ra mình chẳng biết gì. Cả, kết quả, gocchuyenaudio.com, nghiên cứu khoa học tương ứng là, sơ bộ nắm bắt được hướng hành động. Nghiêm túc cơ bản trang bị tố chất nghiệp vụ, nghiên cứu khoa học, đại khái hiểu được con đường nghiên cứu là rất gian nan. Nhớ lại thời đại học, tôi là một nữ sinh ngây thơ lãng mạn, được thầy cô yêu mến, bạn bè cùng trường ngưỡng mộ, tham gia nhiều cuộc thi, giành được nhiều giải thưởng, đăng nhiều bài viết, rất nhiều người khen ngợi. Nên thấy có được danh tiếng không quá khó, mà việc học hành cũng thật thuận lợi, đương nhiên phải cảm ơn sự thuận lợi của những năm đó, sau khi khiến tôi có được biết bao niềm vui bất ngờ, đã giúp tôi học được sự thản nhiên nhờ sự đầy đủ mà mình có. Tôi biết mình may mắn, giống như Newton ngồi dưới gốc cây táo, dù thực sự có suy nghĩ, thì vẫn còn cần quả táo từ cây rơi xuống nữa. Tuy nhiên, tốt nghiệp xong thi đỗ nghiên cứu sinh thuận trèo mát mái. Lại phát hiện kể từ đó, con đường phía trước sao mà lầy lội. Giờ là, nghiên cứu sinh nhồi, tiêu chuẩn đánh giá giáo viên đối với mình tự nhiên cũng khắt khe hơ, rõ ràng hồi đại học luôn được các thầy cô mang ra biểu dương là sinh viên tích cực nghiên cứu khoa học, thế mà bây giờ luôn bị cha hỏi, em trích giờ câu này từ đâu vậy? Nguyên tác đã đọc chưa? Ý nghĩa của nguyên văn là gì? Trích từ sách nào, trang bao nhiêu? Chẳng dám khôn lỏi nữa, bắt đầu nghiêm chỉnh đọc sách luận cứ trích dẫn nào. Cũng đọc nguyên tác trước, không hiểu thấu đáo thì có mà chết với giáo viên hướng dẫn. Nếu giáo viên hướng dẫn là lệnh hồ sung, thì tôi chính là tiểu ni cô phái Nga mi, dưới tay giáo viên hướng dẫn là bao nhiêu nữ tướng, cùng một quyết tâm không đỗ tiến sĩ thì không lấy chồng, muốn không nghiêm chỉnh cũng không được. Cứ như thế tôi rất vui mừng rằng mình có thể dùng 3 năm để học hành cẩn thận những chủ đề liên quan đến vô tri và khiêm tốn, dùng tất cả thời gian sau đó để học bộ sách Lơ của đời người. Xin người yêu tôi hãy tin rằng tôi là một học sinh giỏi. 3 năm để chỉ học một bài học, tôi biết tốt nghiệp xong kiến thức sách vở rồi cũng trả lại thầy cô, nhưng những logic trong tâm hồn thì sẽ vĩnh viễn không bao giờ thay đổi. Những phương pháp tư duy và quan điểm sống học được trên ghế nhà trường là tài sản mà cả đời tôi dùng không cạn. Đêm đã khuya, từng ngọn đèn trong khu văn phòng tỉnh ủy đang tắt dần, nhưng quản đồng vẫn đang ngồi ngay ngắn trước màn hình máy vi tính, dường như đang suy tư gì đó trong khi đọc những dòng chữ lúc nghịch ngợm, lúc thâm trầm này, và không thể không thừa nhận văn của Cố Tiểu Ảnh cùng với thế giới nội tâm phong phú tỏa ra từ đó đã khiến anh ngỡ ngàng. Anh đọc dần, từng trang một, càng đọc càng cảm thấy cô gái này là một bảo bối không thể để tuột mất. Anh thích nụ cười của cô, lại càng thích sự lương thiện và tài năng trong sâu thẳm trái tim. Lúc mới gặp cô, Quả Đồng thấy cô chỉ là một cô gái vui tươi hoạt bát, nhưng giờ đây, anh nhìn thấy ở người con gái này ánh sáng trí tuệ không giống như nhiều người. Anh biết trái tim anh đang rung động. Năm, khi tim đã rung động, thì các sự việc sau đó bắt đầu cứ thế tiếp diễn. Một tuần sau, Cố Tiểu Ảnh đang khốn đốn ở nhà giáo viên hướng dẫn, do luận văn không đạt, thì bất ngờ nhận được tin nhắn của Giang Nhạc Dương, nhanh đến văn phòng cấp cứu. Cấp cứu, Cố Tiểu Ảnh thắc mắc bị cháy hay bị ăn cắp nhỉ, mình thì cứu được việc gì chứ? Nhưng vào lúc này, tin nhắn đó chẳng khác nào thần dược cứu. Khóc chuyện audio.com, mệnh, Cố Tiểu Ảnh nhìn máy di động rồi vội vàng nói với giáo viên hướng dẫn, thưa thầy, trong khoa có chuyện gấp, bảo em về ngay. Người thầy tóc đã ho âm, ngẩng đầu nhìn cô học trò cùng trường, khua khua cuốn luận văn trong tay mà thấy đau cả đầu, nói. Cố, Tiểu Ảnh, em phải chăm chỉ lên, nếu không thì làm sao mà thi tiến sĩ? Được, Cố Tiểu Ảnh vừa thu dọn đồ đạc vừa dõng dạc trả lời. Em sẽ chuẩn bị ngay bây giờ ạ. Giáo viên hướng dẫn đã quá quen với sự lười biếng của học trò, chỉ chán nản xua xua tay. Sửa luận văn cho cẩn thận, tranh thủ đúng thời gian mà bảo vệ. Em biết rồi ạ, Cô Tiểu Ảnh đứng lên, cúi chào ra chiều lễ phép lắm. Em chào thầy ạ, quay người đi ra cửa, cô cười thầm, thầy Giang ơi, thầy đúng là ân nhân cứu mạng em. Cố Tiểu Ảnh phóng như bay về văn phòng khoa, vừa đẩy cửa đã thấy cảnh tượng bừa bộn, Giang Nhạc Dương ngồi trước máy tính, đang hối hả gõ bàn phím, quản đồng đứng cạnh cầm máy ghi âm, lúc phát lúc dừng. Lại phải nhìn màn hình để chỉ cho Giang Nhạc Dương những chữ gõ sai. Nghe tiếng mở cửa, hai người cùng quay đầu lại, thấy Cố Tiểu Ảnh, Giang Nhạc Dương mừng như bắt được vàng. Cố Tiểu Ảnh cứu tôi với, giọng Giang Nhạc Dương nghe thảm. Hại quá thể, chủ nhiệm bảo tôi chỉnh sửa phần ghi âm của hội nghị, tôi đánh máy chậm quá không theo kịp gọi bạn tới đây, nhưng phát hiện ra anh ấy cũng chẳng nhanh hơn bao nhiêu. Ai trong khoa mình cũng bảo cô đánh máy nhanh, cô giúp tôi với. Chào ôi, tưởng việc gì chứ, Cố Tiểu Ảnh bỏ túi xuống rồi ngồi trước máy tính. Thế mà em tưởng khoa bị cháy, thế mà bảo là cấp cứu. Vừa nói vừa quay sang quản đồng. Chào lãnh đạo ạ, quản đồng cười đau khổ. Cô cứ gọi tôi là quản đồng thôi, tôi có phải lãnh đạo đâu. Như thế không được, lớn nhỏ phải có tôn ti trật tự, đây là truyền thống tốt đẹp của nhân dân Trung Hoa. Cố Tiểu Ảnh lắc đầu, rồi quay sang nhìn Giang Nhạc Dương. Máy ghi âm đâu, đưa em. Giang Nhạc Dương vội vàng đưa máy ghi âm cho Cố Tiểu Ảnh, rồi hỏi lấy lòng. Để tôi giúp cô mở máy ghi âm nhé. Không cần, Cố Tiểu Ảnh cầm lấy máy ghi âm, không quay đầu. Lại, buông một câu. Các anh đi đâu ngồi chơi đi, tôi làm xong sẽ nhắn tin, tối nay nhớ mời tôi ăn cơm đấy. Không vấn đề gì, Giang Nhạc Dương nhìn quản đồng, vừa cười rất gian vừa trả lời. Mời 10 bữa cũng được, Cố Tiểu Ảnh chẳng thèm để ý đến sự hớn hở của Giang Nhạc Dương mà chăm chú tập trung vào cô. Làm việc một mạch đã 1 tiếng rưỡi đồng hồ qua đi. Trong 1 tiếng rưỡi đó, Giang Nhạc Dương lên mạng uống trà. Đọc báo, đánh điện tử, còn quản đồng thì dường như chỉ làm có mỗi một việc, đó là ngồi phía sau Cố Tiểu Ảnh, vừa hiếu kỳ vừa khâm phục nhìn. 10 ngón tay cô như múa trên bàn phím, nhanh chóng ghi đành từng chữ lời nói trong máy ghi âm. Quản đồng phát hiện ra thái độ vừa nghiêm túc vừa hứng thú của Cố Tiểu Ảnh khi làm việc, mắt cô không nhìn vào bàn phím máy tính, cũng không nhìn vào màn hình, mà nhìn vào một điểm nào đó phía trên màn hình, chỉ có đôi tay lướt trên bàn phím mới làm người khác nhận thức được không phải cô đang thả hồn vào đâu đó, mà đang làm việc. Đáng nể nhất là tốc độ đánh máy nhanh như vậy, mà lại không phải dùng cách đánh 5 nét mà bằng phiên âm Microsoft. Quản đồng thực sự kinh ngạc trước tốc độ đánh máy siêu đẳng của cô. Kết quả đương nhiên là rất đáng phấn khởi, vì có sự hỗ trợ của Cố Tiểu Ảnh, tốc độ đã cải thiện được ít nhất 1/2. Đến 5:30, góc truyện audio.com, chiều toàn bộ phần ghi âm đã được biên tập. Để cảm ơn Cố Tiểu Ảnh, Giang Nhạc Dương đã mời Cố Tiểu Ảnh và quản đồng đến quán ăn Hồ Nam ở cổng trường ăn cơm, nhưng khi chưa kịp gọi món thì điện thoại của Giang Nhạc Dương đã bị Khoa gọi về. Trước khi đi, anh chỉ kịp dặn lại, Cố Tiểu Ảnh thích ăn gì thì cứ gọi, anh bạn tôi trả tiền, lần sau quay lại tôi sẽ trả tiền anh. Cố Tiểu Ảnh chỉ kịp kêu trời, rồi quay lại nhìn quản đồng. Cười bối rối, lãnh đạo tôi làm sao dám để lãnh đạo trả tiền, hay là để tôi mời nhé, một bữa, cơm thì tôi mời nổi, quản đồng vừa rót trà cho Cố Tiểu Ảnh vừa nói. Buổi trưa cô đi đâu vậy? Gọi điện thoại không được, Nhạc Dương chỉ còn nước nhắn tin, đừng, nói đến làm gì, Cố Tiểu Ảnh vừa gọi món vừa rầu rĩ. Tôi ở chỗ giáo viên hướng dẫn, ông già đó một mực bắt tôi bảo vệ luận văn, anh nói xem, luận văn có dễ viết dễ bảo vệ vậy không? Lại còn Casier nữa, tôi đọc mà, không thể hiểu nổi, đang định chuyển qua Susan Langer, dù sao hai thầy trò họ cũng cùng một trường phái. Cô học Mỹ học à? Quản đồng ngạc nhiên hỏi. Chẳng phải các cô học chuyên ngành nghệ thuật học sao? Nghệ thuật học thì lại càng bắt dễ từ Mỹ học, nắm chắc lý luận mới có thể nghiên cứu các hình thức cụ thể. Cố Tiểu Ảnh bắt chước khẩu khí của giáo viên hướng dẫn, và vẫn không quên tức tối. Kỳ lạ nhất là bảo vệ luận văn mà vẫn phải tốn tiền. Rõ ràng là tôi viết bài thì người khác trả tôi tiền, vậy tại sao bây giờ tự nhiên bắt tôi trả tiền cho người khác, sao lại phá vỡ quy luật như vậy? Tạp chí học thuật, không biết có còn muốn làm ăn nghiêm chỉnh nữa không đây? Quản đồng giúp Cố Tiểu Ảnh rót thêm trà, tò mò nhìn cô hỏi. Cô chia từng thẳng bài viết liên quan thêm luận vãn à? Cố Tiểu Ảnh cứng họng tưởng như sắp phát khóc đến nơi. Dường như bây giờ cô mới phát hiện ra tại sao đến một việc mất mặt như vậy mà mình cũng nói ra được. Đáng ghét là quản đồng lại không nhận thấy suy nghĩ của Cố Tiểu Ảnh, vẫn kinh ngạc hỏi, học nghiên cứu dinh đến 2 rồi mà vẫn chưa đăng báo luận văn. Cố Tiểu Ảnh bắt đầu phật ý, nghĩ thầm, trưởng phòng quản, anh không biết thế nào gọi là nghe lời nói, nhìn nét mặt, à, sao anh lại còn nỡ sát muối vào vết thương của tôi vậy? Nhưng không ngờ rằng, đúng lúc đó, cô bỗng nghe thấy một câu hỏi như nắng hạn gặp mưa rào. Có cần tôi giúp không? Gì cơ? Cố Tiểu Ảnh tưởng mình nghe nhầm, cô ngẩn người nhìn quả đồng đang ngồi trước mặt rồi thấy anh nhắc lại một lần nữa. Có cần tôi giúp không? Tôi cũng học Mỹ học luận. Văn của tôi chính là về việc Casier đã kế thừa và phát triển triết học của Kant như thế nào. À, Cố Tiểu Ảnh trợn tròn mắt, dường như trong nháy mắt cô thấy quản đồng trước mặt cao lớn hẳn lên. Một giây sau, chỉ thấy cô ném tập luận văn bị giáo viên hướng dẫn gạch chẳng chịt xuống trước mặt quả đồng, rưng rưng cảm động nói. Ân nhân, anh đã cứu giúp tôi trong nước sôi lửa bỏng, tôi phải trả ơn. Thế nào đây? Vừa lúc đó, người phục vụ mang thức ăn đến, quản đồng húng hắng ho để che giấu cơn buồn cười, anh cầm luận văn lên, rồi chỉ vào cơm canh đang bốc khói nghi ngút, ăn cơm trước đi đã, ăn no rồi mới có sức viết luận văn chứ. Cố Tiểu Ảnh cúi đầu nhìn, trước mặt có đầu cá hai màu, đậu phụ sốt táo đỏ bách hợp hấp bí đao. Giò Àng toàn những món cô thích mà lại, giò đích thân quản đồng gọi. Trời đất ơi, góc chuyện audio.com, cô cảm động không sao kể xiết nghĩ bụng sao đại. Học tình mà lại đào tạo được một sinh viên biết thấu hiểu lòng người như. Quản đồng thế nhỉ, đúng là hiếm có khó tìm. Sau khi giao luận văn khô quản đồng, Cố Tiểu Ảnh chút hẳn được gánh nặng tâm lý càng lúc càng trở nên thoải mái trong bữa ăn tối. Cô, hào hứng kể cho quản đồng nghe những chuyện cười hồi học đại học. Mấy lần quản đồng suýt phun cơm trước cách kể chuyện của Cố Tiểu Ảnh. Trời tối, dần khi ngoài cửa sổ sáng bừng ánh đèn ne, con quản đồng mỉm cười nhìn cô gái kỳ lạ trước mặt đột nhiên nhận ra đây chính là niềm vui ư trước. Đến nay anh muốn có, mà mãi chưa tìm thấy. 5 năm nay, cuộc sống của anh quá trầm lặng, gần như anh chưa bao giờ nghĩ rằng trên đời này lại có một cô gái giống như vậy không? Khuôn mẫu như Tưởng Mạn Ngọc, không nhẫn nhịn như mẹ mình, mà hoạt bát. Thông minh, bao trùm mọi người xung quanh bằng chính sự vua tươi xuất. Phát từ con tim mình, chỉ cần cô ấy ở bên, chỉ cần cô ấy chợt nở nụ cười, cả thế giới như bừng sáng. 6. Khi Cố Tiểu Ảnh liên lạc lại với quản đồng thì đã cuối tháng. 10. Thời tiết mát mẻ hơn, thời tiết đẹp không gì tả xiết. Bầu trời trong vắt những đám mây tựa như món kẹp bông bị xé nhỏ, gió thu thổi tới, mang theo hương cỏ thơm nồng. Status kiêu kiêu của Cố Tiểu Ảnh cũng được thay bằng câu tu sang, chim bay đi, để lại phân chim. Hứa Tân châm chọc, nhìn status là biết chủ nhân của nó là người chẳng có phẩm chất gì. Cố Tiểu Ảnh đang chơi Pikachu, bận rộn thế mà vẫn tranh thủ. Phản bác, thế cậu thì có phẩm chất. Cậu nhìn status của mình đi, đúng là giọng điệu tiểu tư sản, có giống như người kiêu ban cách mạng không? Status của Hứa Tân 7 năm nay không đổi, cuộc đời ngắn lắm, cố gắng mà ăn, cố gắng mà ngủ. Không thể không thừa nhận, đây quả là một châm ngôn đúng đắn. Khi biểu tượng nick chat của quản đồng vừa sáng lên, Cố Tiểu Ảnh sung sướng hét lên. Ôi, luận văn của tôi, Hứa Tân ghé vào thấy trên kiêu kiêu có biểu tượng một con ếch xanh. Đang nhảy nhót nhìn xem tên ai, bậc thầy Mỹ học dấu hiệu. Cô nhịn không nổi, cười ha ha vỗ vai Cố Tiểu Ảnh. Suýt nữa thì nhìn không ra trưởng phòng quản lại hài hước thế à, Cố Tiểu Ảnh cười hì hì. Nhìn tên là có thể chắc chắn, luận văn anh ấy viết sẽ hay hơn luận văn tớ viết. Vừa nói vừa nhận tài liệu, làm xong mở ra xem, và ngỡ ngàng. Cố Tiểu Ảnh chưa bao giờ được thấy một luận văn nào mẫu mực và công phu đến như vậy. Về phông chữ thứ tự phon khải thể tống thể, hắc thể rõ ràng. Chú thích 1,2, 3,4 chuẩn mực. Kết cấu lúc song song lúc tăng tiến, rất phù hợp các tiêu đề nhỏ được đặt tên chặt chẽ. Đây nữa, choáng quá. Cố Tiểu Ảnh trợn mắt kinh ngạc nhìn tên luận văn. Nghệ thuật là một quá trình kết cấu có tính siêu việt, trời đất ơi, quả là có trình độ. Xem tiếp đến tóm, cắt nội dung, lý luận Mỹ học dấu hiệu của nhà học giả người Đức Kassayer là một bộ phận quan trọng của triết học dấu hiệu độc đáo, đã có ảnh hưởng sâu rộng đến Mỹ học phương Tây thế kỷ 20. Luận văn này đề cập đến lý luận thuyết của ông, nghiên cứu sâu thêm các giới định cơ bản của nó. Đối với nghệ thuật là một quá trình kết cấu có tính siêu việt, trong đó bao gồm quy định trong 3 phương diện, nghệ thuật là một quá trình phát hiện hình thức thực tại, một quá trình kết cấu có tính sáng tạo, quá trình giải phóng thực tại siêu việt. Cố Tiểu Ảnh lại cho mắt há mồm, góc chuyện audio.com, Hứa Tân lại một lần nữa phục sát đất. 1 phút sau, Cố Tiểu Ảnh không nén nổi kích động trả lời quản đồng, ân nhân, tôi thực sự không biết phải đền ơn anh thế nào. Bậc thầy mỹ thuật dấu hiệu, đừng khách sáo, có gì to tát đâu. Cố Tiểu Ảnh, tôi lại mời anh ăn cơm nhé. Bậc thầy mỹ thuật dấu hiệu, không cần dâu, cũng có gì ghê gớm. Đâu, thực ra, nội dung luận văn cô viết cơ bản đều dùng được nhưng kết. Cấu không rõ ràng lắm, tôi điều chỉnh một chút, đưa đề mục mới thôi. Cố Tiểu Ảnh khăng khăng, không được uống nước nhớ nguồn, có ơn phải trả, anh phải cho tôi cơ hội trả ơn chứ. Bậc thầy mỹ thuật dấu hiệu, Cố Tiểu Ảnh dục, anh nói gì đi chứ. Bậc thầy mỹ thuật dấu hiệu, tối nay tôi cũng đang định đi đo kính ở phố đi bộ, hay là cùng đi ra đó ăn các món quà vặt. Cố Tiểu Ảnh ngạc nhiên, anh bị cận thị à, sao tôi không nhận ra nhỉ. Bậc thầy mỹ thuật dấu hiệu, không cận thị, nhưng đeo kính trông cho có học thức. Cố Tiểu Ảnh cười lớn, so với tôi, anh đã đủ có học thức rồi. Vậy tối nay nhé, bậc thầy mỹ thuật dấu hiệu, được hết giờ làm việc tôi gọi điện cho cô. Cố Tiểu Ảnh đánh nhanh 2 chữ, ok. Hứa Tân đứng sau lưng Cố Tiểu Ảnh theo dõi, ngạc nhiên hỏi. Sao anh ấy lại giúp cậu? Vì thấy tôi xinh ấy mà, Cố Tiểu Ảnh không ngẩng đầu, vừa đánh máy vừa trả lời. Ai bảo tôi ai nhìn cũng yêu, hoa nhìn hoa cũng phải nở, xe thấy lốp xe phải nổ. theo mình, Hứa Tơ nghiêm mặt nói một cách chắc chắn. Anh ta có ý với cậu. Cố Tiểu Ảnh quay đầu lại, nhìn Hứa Tân, nghĩ ngợi, gật gật đầu. Cũng có thể, Hứa Tân cười đầy thơ mí. Vậy cậu có đến chỗ hẹn nữa không? Hay cậu cũng có ý gì với người ta đây? Cố Tiểu Ảnh xua xua tay. Không đời nào, Hứa Tân thắc mắc, tại sao chứ? Đúng vậy, tại sao chứ? Buổi tối, khi Quản Đồng cũng hỏi câu này, Cố Tiểu Ảnh cảm thấy không thể nào cười nổi nữa. Quản Đồng không phải là Hứa Tân, không thể. Đùa cợt được, anh đứng, ngay trước mặt cô, ánh mắt ấm áp nhưng cương quyết không ngần ngại hỏi. Cô, tại sao em không thể làm bạn gái của tôi chứ? Chuyện này xảy ra que bất ngờ, Cố Tiểu Ảnh có phần lúng túng. Cô bắt đầu nhớ lại chuyện này bắt đầu như thế nào nhỉ? Hình như vào buổi chiều tối, hai người gặp nhau ở phố đi bộ. Cùng đi ăn tối, Quản Đồng đưa cô qua rất nhiều ngã rẽ mới tìm thấy cái. Quán nhỏ tồi tàn này trong một con ngõ tồi tàn nào đó trên phố đi bộ. Tên quán rất lạ, cá, quán bán cá kho dưa, cá hấp, lẩu cá. Họ gọi món cá, kho dưa, một nồi to chỉ có 28 đồng, rất phải chăng. Ăn xong, họ xoa bụng no nê và đi dạo trên phố đi bộ, nói với nhau những chuyện linh tinh, nói gì thì cô không nhớ nữa, vì cô vốn là một người rất hoạt náo, không bao. Giờ để không khí lắng xuống, rồi tiếp sau đó họ đến một cửa hàng kính. Rất lâu năm cô giúp Quản Đồng chọn gọng kính, một cặp mắt kính K13, hình như mất đê nhơn 600 rồng, đắt quá đi, kinh doanh kính đúng là siêu. Lợi anh nhuận, rồi họ cầm cặp, kính đã lắp xong đi ra tản bộ ở quảng trường gần đó, nghe nhạc nước bài. Khúc giờ hưởng vận mệnh rất hay, nhưng trong âm thanh trong trẻo đó, Quản Đồng lại nghiêm nghị nói. Cố Tiểu Ảnh, em có thể làm bạn gái tôi, được không? Tất cả mọi chuyện đang rối hết cả lên. Cố Tiểu Ảnh ngẩn người đứng giữa ánh sáng rực rỡ của màn nhạc. Nước lặng lẽ nhìn người con gái khiến anh thấy thú vị ngay từ ngày đầu. Tiên gặp mặt nhìn ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt to đang chớp chớp. Rất lâu sau, anh mơ nghe thấy tiếng cô nói. Góc chuyện audio.com. Không thể được, Quản Đồng hỏi, tại sao lại không thể được? Cố Tiểu Ảnh khẽ nhíu mày, dường như đang lựa chọn từ ngữ, cuối cùng ấp úng nói thật. Tôi không thích công chức nhà nước. Tại sao vậy? Quản Đồng thắc mắc, bố tôi là công chức nhà nước, ngay từ nhỏ tôi đã nhìn thấy. Quá nhiều người thuộc cái giới đó rồi. Cố Tiểu Ảnh bĩu môi. Đầy người, ngoài uống trà đọc báo ra thì chẳng biết làm gì cả, nếu có ngày bị đuổi. Việc thì chết đói là cái chắc, cũng chẳng có chút văn hóa nào, mà cứ muốn bám chặt lấy cái ghế không chịu buông tay, mở mồm nói chuyện là thấy ăn. Với uống, à mà đúng rồi, còn có những kẻ bợ đỡ, nịnh hót không thể hiểu. Họ có giá trị tồn tại gì không? Anh nói xem, loại người đó có làm lãng, phi tiền của người nộp thuế không? Quản Đồng giờ khóc giờ cười, một lúc sau mới hỏi, cô có nghĩ tôi là dạng người đó không? Cố Tiểu Ảnh nghĩ ngợi, lắc đầu, có lẽ không phải, vậy tại sao lại không được? Quản Đồng nhẫn nại hỏi, vì rồi sẽ đến một ngày anh trở thành loại người đó chí. Tưởng tượng của Cố Tiểu Ảnh đột nhiên trở nên phong phú, thái độ phút chốc trở nên xót xa, ở lâu trong môi trường này, rồi sẽ đến một ngày anh cũng có bụng bia, đầu óc thì chỉ nghĩ đến ăn, chủ nghĩa quan liêu, không học hành gì và không tiến bộ, rồi biến thành một con mối khổng lồ. Thôi mà, Quản Đồng cuối cùng cũng không muốn nghe tiếp nữa, cười đau khổ. Cố Tiểu Ảnh xem nhiều phim quá thì phải. Gì cơ, Cố Tiểu Ảnh nhìn Quản Đồng như vừa tỉnh khỏi giấc mộng, những con mối trong phim thường là vẻ ngoài của mặt nạ, Quản Đồng thở dài. Nhưng các cơ quan nhà nước giờ không như vậy nữa. Đặc biệt là các cơ quan trực thuộc tỉnh, tỷ lệ thạc sĩ tiến sĩ ngày càng cao. Như ở chỗ chúng tôi, cứ 6 người thì một người là tiến sĩ, 3 người là thạc sĩ, 2 người còn lại đều là sinh viên đại học các ngành danh tiếng, tuổi trung bình chỉ 35 thôi. Chúng tôi làm việc nghiêm túc không ngừng, học tập và tiến bộ. Bạn Cố Tiểu Ảnh, bạn không thể nhìn chúng tôi qua. Cặp kính màu, Cố Tiểu Ảnh ngạc nhiên nhìn Quản Đồng, bán tín bán nghi. Quản Đồng lại bất đắc dĩ thở dài, đến trước mặt Cố Tiểu Ảnh. Cúi đầu, nhìn vào mắt Cố Tiểu Ảnh nói. Cố Tiểu Ảnh, em có muốn đến chỗ, tôi làm việc để tham quan một chút không? Cố Tiểu Ảnh sững sờ nhìn Quản Đồng. Cô nhìn thấy, dưới ánh đèn đang thay đổi liên tục, ánh sáng trên gương mặt anh cũng đang thay đổi. Liên tục phát qua những đường nét trên khuôn mặt anh, gương mặt trẻ thơ. Thật đáng yêu, đột nhiên, Cố Tiểu Ảnh như sực tỉnh. Tôi biết vì sao anh muốn đi mua cái nhồi. Chủ đề câu chuyện thay đổi quá nhanh, Quản Đồng một lúc mới phản ứng kịp, bất giác hỏi. Vì sao? Vì anh chẳng giống người 31 tuổi chút nào, Cố Tiểu Ảnh. Chẹp chẹp, mấy tiếng tiếp tục ngắm kỹ người Quản Đồng. Anh đeo kính là để che giấu khuôn mặt trẻ con này phải không? Quản Đồng buồn bã cúi đầu, không nói gì. Cứ như thế, buổi tối hôm đó, quản đồng cuối cùng cũng không đủ kiên nhẫn để hỏi Cố Tiểu Ảnh có phải Yêm từ hành tinh khác đến không? Ta quả thực đã hoàn toàn chịu thua trước cô. 7. Lần đầu thổ lộ tình cảnh của quản đồng thê thảm như vậy. Cố Tiểu Ảnh thề là không phải cô cố tình truyền chủ đề nói chuyện. Cô thực sự rung động trước sự trẻ trung lâu dài của một người nào đó, nên chỉ chân thành thể hiện ý kiến của mình mà thi. gocchuyenaudio.com Huống hồ chính cô cũng biết cũng không phải cô không có cảm tình gì với quản đồng. Nhưng cô vẫn còn có chút sợ hãi. Trước đây Trần Diệp cũng đã từng nói thích cô chân thành, từng nói từ giờ trở đi sẽ chăm sóc cô. Nhưng rồi cũng vẫn rời xa cô đấy thôi. Lúc đó Trần Diệp là cây violon hàng đầu, nổi tiếng của học viện nghệ thuật, đẹp trai, dịu dàng, tài năng xuất chúng. Cái ngày anh mở lời nói yêu cô tuy rất bất ngờ, nhưng cô không hề ngần ngại mà đồng ý ngay. Đây mới chính là tính cách của cô, đã thích là không cần che giấu, đã yêu thì cứ thẳng thắn đối diện. Trong 2 năm bên nhau, anh đã đi cùng cô những năm tháng vất vả của kỳ thi năm thứ 4 cùng cô đi qua giai đoạn khủng khiếp nhất khi dịch sắc bắt đầu, thậm chí còn cùng cô trải qua những đêm ho trong phòng cách ly, hay sự bi ai vào những lúc tuyệt vọng yếu ớt nhất. Lúc đó, họ thật sự yêu nhau, thậm chí cô còn nghĩ đến việc đợi cô tốt nghiệp nghiên cứu sinh xong, họ sẽ kết hôn. Với mong muốn đó, kỳ nghỉ hè sau khi nhận được giấy báo đỗ nghiên cứu sinh, lần đầu tiên cô đưa anh về nhà mình ở thành phố F, bố mẹ cô dù hoàn toàn không tán thành việc cô yêu một bạn trai học nghệ thuật nhưng cuối cùng cũng khoan dung chấp nhận sự tồn tại của Trần Diệp. Ông, bà đã nói chuyện với anh một chút về chuyện gia đình, cha mẹ tương lai. Được biết anh đã ký hợp đồng làm việc với nhà hát tỉnh, họ đã chân thành chúc mừng, mùa hè năm đó, cô cùng anh bên nhau ở thành phố biển, cùng ngắm thủy triều lên xuống. Cùng nghe tiếng chim hải âu, anh đứng sau lưng ôm lấy cô thì thầm bên tai cô, Tiểu Ảnh anh yêu em, suốt đời này anh sẽ yêu em. Lúc đó, cô nhắm mắt ngẩng đầu mỉm cười, cô cảm nhận thấy gió, biển hôn lên trán, rồi hít thật sâu không khí đầy vị biển nồng nồng, cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên đời. 3 ngày sau, cô tiễn anh lên đường, anh đứng trên sân ga ôm cô, nhìn vào mắt cô và nói, Tiểu Ảnh anh yêu em, suốt đời. Đây là lần cuối cùng anh nói với cô câu đó, cô còn nhớ ánh mắt anh, nghiêm trang, đắm đuối, trong sáng. Cô nhìn vào mắt anh, thấy thế giới sáng bừng. Lúc đó, cô là một con bé ngốc nghếch, cô không biết rằng, có những lúc đàn ông nói, anh yêu em, là vì họ chẳng thể nào yêu mình. Thêm nữa, trong thời gian còn lại của kỳ nghỉ hè năm đó, cô nhắn tin, gọi điện cho anh luôn. Trả lời lạnh nhạt, cô cho rằng anh bận, nên cũng không quấy rầy nhiều. Nữa. Ngày 2 tháng 9, khai giảng cho sinh viên mới, cô vui sướng quay về thành phố G, nhưng nhận được tin nhắn của anh, Tiểu Ảnh anh phải đến học tại Học viện Âm nhạc Mozart, không biết bao giờ mới quay về, đừng đợi anh. Chúc em hạnh phúc, thậm chí cô còn không kịp gặp anh lần cuối, đành tạm biệt mối tình đầu trong tâm trạng mơ hồ và choáng váng. Đêm đó, cô leo lên ngọn núi không cao lắm ở phía nam trường. Học ngẩng đầu nhìn chiếc máy bay đêm, trong đêm tĩnh mịch không ai biết, cô khóc thảm thiết. Cô bắt đầu quãng đời nghiên cứu sinh như vậy, và kết thúc mối tình cũng như vậy. Sau ngày hôm đó cô hiểu ra, thứ không đáng tin nhất trên đời, chính là lời hứa hẹn. Có điều, sở dĩ Cố Tiểu Ảnh vẫn là Cố Tiểu Ảnh chính là vì cô. Có một sức sống bền bỉ, giống như con ta kè, cứ đứt đuôi lại mọc đuôi. Mới, năm thứ nhất nghiên, cứu sinh, 6 môn học chung, giáo viên hướng dẫn yêu cầu mỗi tuần 1. Tiểu luận chuyên môn yêu cầu đọc kỹ xong, mỗi người phải viết thu hoạch. Thành một chuyên đề, ai cũng oán thán, chỉ có Cố Tiểu Ảnh là cần mẫn. gocchuyenaudio.com Ngày nào cũng vật lộn ngoan cường với Anhai Markiu Gadamer trong biển học mênh mông. Lúc đó, trong đêm khuya yên tĩnh tại tầng 5 ký túc xá nghiên cứu sinh thường. Thấy có một bóng ma, mặc bộ đồ ngủ màu trắng, tóc tai buông xõa, cầm sách nghiền ngẫm rồi thỉnh thoảng miệng lại ngâm nga vài câu diễn cảm. Dưới ánh sáng, thế giới bắt đầu trở thành tình yêu đầu tiên và là cuối cùng của chúng ta, những người e nhầm của chúng ta cùng hít thở bầu không khí giống chúng ta, và chính nghĩa hiện hữu rõ ràng. Vì thế, đã có niềm vui đặc sắc của sự sống và của cái chết, nhưng chúng ta từ chối mà đẩy nó về phía sau. Trên mặt đất đau khổ, nó là thứ cỏ lo không biết mệt mỏi. Thứ thực phẩm cay đắng, là cơn gió lạnh thổi đến từ đại dương, là buổi hoàng hôn vừa cũ kỹ vừa mới mẻ. Sau một đoạn ngâm nga cao hứng, thường sẽ thấy nào thìa, nào đũa hay những thứ dụng cụ ăn uống từ trên trời rơi xuống, kèm theo là tiếng cằn nhằn bực dọc của Hứa Tân. Cố Tiểu Ảnh có đi ngủ hay không đấy? Nửa đêm rồi còn làm ma nữ đa tình hả? Kami Izumi Sitama còn sống thì cũng phát điên vì cậu. Cứ như vậy, năm học nghiên cứu sinh thứ nhất tuy Cố Tiểu Ảnh không đăng bài nghiên cứu khoa học nào, nhưng trời có thể chứng giám, gần như tất cả thời gian ngoài giờ học cô đều ảnh để đọc sách. Năm thứ nhất trôi qua, cô gái cao 1m65, cân nặng giảm thẳng đến mốc 50kg. Nhưng cô vẫn là Cố Tiểu Ảnh lúc nào cũng. Cô vẫn kiếm tiền không mệt mỏi, lượn phố mua đồ không mệt mỏi, đi du lịch ba lô ở những thành phố lạ, hẹn hò với bạn trai thưởng thức. Hết tình yêu đẹp này đến tình yêu đẹp khác, xem ra cô vẫn là một người cảm tính và tùy tiện. Vì thế, chỉ có những người thân thiết mới biết cô gái này có một trái tim hiểu. Biết nhạy cảm và sâu lắng. Bạn biết không, trên đời này thật sự có những người có những niềm vui ngang bướng xuất phát từ nội tâm, mà niềm vui này đa phần lại nảy sinh tại giao điểm giữa hạnh phúc và bất hạnh. Sau khi từng lên đến đỉnh cao hạnh phúc rồi lại trượt xuống đáy sâu bất hạnh thì mới có thể hiểu ra, vì đời này vốn chẳng có gì vĩnh cửu bằng sự mất mát. Bởi vậy, khi bản thân mình còn có thể vui vẻ thì hãy tận dụng từng giây từng phút. Cũng vào lúc đó, những tiểu thuyết tình cảm mà cô yêu thích lại được đọc nhiều như vậy là vì những nhân vật được xây dựng trong đó đều coi tình yêu là chuyện của cả cuộc đời, bởi si tình họ không thể cắt đứt nên mới cảm động. Nhưng trong cuộc sống hiện thực không phải tất cả mọi người đều si tình. Như thế, cùng với sự chia tay của Trần Diệp, tình yêu Cố Tiểu Ảnh dành cho anh cũng dần chuyển thành sự khinh bỉ lạnh lùng. Cô thừa nhận trong xương tủy mình có chút gì đó thanh cao không thể chối bỏ. Cô không phải thượng đế nên sẽ không khoan dung bỏ qua, bởi thế cô chỉ yêu những người yêu mình. Cô chưa bao giờ phủ ẩn mình, lý trí cũng không cảm thấy như vậy có gì không tốt, vì nếu nói về cách sống, cô vẫn sống một cách mơ hồ, lộn xộn bừa bãi, nhưng cô cười vô tư khi nhìn thế giới xung quanh, rồi nghĩ thầm. Người thực sự lạc quan thực ra phải là người vô cùng lý trí. Bởi vì từ trước đến nay, cái có thể chi phối linh hồn con người chính là nội tâm của chính người đó. Vậy thì Cố Tiểu Ảnh, hãy hỏi nội tâm mình cô có thích quả đồng không? Cố Tiểu Ảnh do dự, cô phải thừa nhận quả đồng dũng cảm, học rộng, nho nhã. Đương nhiên cũng có thể coi là khỏe mạnh, trẻ trung. Ngoài con số 6 là gocchuyenaudio.com, tuổi anh hơn cô ra, cô đều hài lòng với các điều kiện cần này của anh. Còn về điều kiện đủ, cô nhận thấy mắt mình cũng không đến nỗi mờ lắm, cô nhìn thấy rất rõ tình cảm chân thành đó là xuất phát từ tình yêu. Dù vậy, cô hoàn toàn không cho rằng anh có thể mang đến cho cô hạnh phúc và sự chăm sóc suốt đời. Nhưng dù sao thì chẳng có gì là không bao giờ, những gì hiện có trước mắt cũng đã đủ làm cô rung động. Tháng 11 khi có trận tuyết đầu tiên, Cố Tiểu Ảnh tự hỏi mình. Đến lần thứ N rằng, dù chỉ là phúc trước mắt mình có thực sự coi như không có được không? 8. Cứ như vậy, Cố Tiểu Ảnh đã dùng rằng trong nửa năm sau đó. Hai con người một nam một nữ, không đanh không phận, bắt đầu sự tiếp xúc, không phải là tình yêu, nhưng rõ ràng là rất hữu ý. Quả đồng bắt đầu giảm bớt số buổi làm thêm giờ theo nghĩa vụ, để thường xuyên xuất hiện tại các quán có giá phải chăng, nhưng đồ ăn ngon ở xung quanh học viện Mỹ thuật hơn. Dưới làn khói, nghi nhút của những món ăn như thịt hấp cách thủy, thịt nạc nấu hành, gà hầm nấm cá ấp, Cố Tiểu Ảnh như bộc phát hết lần này đến lần khác. Bằng hành động của mình mà không hề che giấu, khi thể hiện với quản đồng rằng thế nào gọi là thà ở không có giường, chứ không thể bữa ăn không có thịt. Trước thái độ đó, Hứa Tân chỉ còn biết lắc đầu than thở. Cố Tiểu Ảnh, cậu không thể cố gắng xây dựng hình tượng thục nữ cho mình được sao? Cố Tiểu Ảnh cười khi khi. Có sao thì thể hiện vậy, để sau này người ta không cảm thấy mình bị lừa. Hứa Tân lườm Cố Tiểu Ảnh một cái rồi bĩu môi. Cậu còn tự bao biện à? Cố Tiểu Ảnh gật đầu như không. Chúng ta luôn có trách nhiệm không thể rũ bỏ trước hạnh phúc của người khác. Hứa Tân thấy buồn nôn, Cố Tiểu Ảnh cười thầm. Cho đến một hôm, Cố Tiểu Ảnh đã tự đẩy mình đến nước phải vào bệnh viện, nguyên nhân cũng là từ việc ăn, lúc đó cũng sắp đến kỳ nghỉ đông, sau khi Cố Tiểu Ảnh ăn một bữa tối no nê xong, lại ăn thêm một suất kem rán, một miếng dưa hấu, một sâu kẹo hồ lô, một túi bắp rang bơ nhỏ. 12 giờ đêm, bụng cô đau quằn quại, khiến Hứa Tân sợ đến mức mặt cắt không còn giọt máu, vội gọi xe cấp cứu, hú còi inh ỏi đưa cô vào bệnh viện tỉnh cấp cứu. Nhưng, đến phòng cấp cứu mới phát hiện ra, vét cạn cả túi hai người cũng chỉ có 52 đồng 8 hào. Đêm hôm khuya khoắt đứng ở nơi thu viện phí, Hứa Tân suýt khóc, cô mới chỉ nghe nói đến chuyện ăn thùng uống vại chứ đã bao giờ chứng kiến chuyện bệnh thập tử nhất sinh đâu. Khi đến bước đường cùng, Hứa Tân bấm máy gọi cho quản đồng, cô lý giải thế này, thứ nhất Cố Tiểu Ảnh sau khi có hẹn với anh mới bị viêm dạ dày cấp tính, anh phải có trách nhiệm về mọi hậu quả từ hành động này. Thứ hai, nếu thực sự phải giao Cố Tiểu Ảnh vào tay một người nào đó, Hứa Tân thấy quản đồng là một ứng cử viên mà cô khá tin tưởng. Hứa Tân thấy phục sự sáng suốt của mình quá. 20 phút sau, quả đồng hốt hoảng lao vào phòng cấp cứu. Bệnh viện tỉnh, vừa vào cửa anh thấy mặt Cố Tiểu Ảnh xám ngoét, rũ dư. Quản đồng giật mình, vội đến bên giường bệnh, nghe có tiếng bước chân, Cố Tiểu Ảnh mở to mắt kinh ngạc há miệng. Sao anh lại đến đây? Quản đồng xót xa, Cô Tiểu Ảnh, anh đã bảo em đừng ăn lung tung mà. Cố Tiểu Ảnh có vẻ buồn bã và tủi thân, em có ăn gì đâu anh, nói xem em ăn có thứ gì kỵ nhau, là kẹo ổ lô hay là bánh nhân quả? Hồng, quản đồng vừa bực, góc chuyện audio.com. Vừa thương, cũng chẳng nói được gì, đành bất đắc dĩ ngồi xuống bên giường, đưa tay nắm lấy bàn tay trái đang truyền dịch của Cố Tiểu Ảnh. Dùng hơi ấm trong lòng bàn tay để sưởi ấm cho làn da vì truyền dịch mà lạnh đi của Cố Tiểu Ảnh. Trong khoảnh khắc hơi ấm từng chút truyền vào da thịt, Cố Tiểu Ảnh có phần cảm kích nhìn quản đồng, do dự rất lâu, mới nói tiếng cảm ơn. Quản đồng ngước mắt nhìn Cố Tiểu Ảnh, lại than thở. Hứa Tân quay về rồi, đêm nay anh ở đây trâu ngầm, em ngủ một chút đi. Cố Tiểu Ảnh trợn cho mắt bực bội, cái đồ vô lương tâm, sao lại bỏ rơi người ta như thế chứ? Quản đồng nhìn Cố Tiểu Ảnh, cô ấy nói ngày mai có giờ. Quá đáng, Cố Tiểu Ảnh nhắm mắt, sáng mai rõ ràng là không có giờ. Văn minh một chút đi nào, cô giáo Cố. Quản đồng tròn mắt. Nhìn Cố Tiểu Ảnh, đưa tay nhẹ nhàng vén mây sợi tóc rối trên trán Cố Tiểu Ảnh. Cô có biết mấy chữ? Gương mẫu, viết thế nào không? Cố Tiểu Ảnh cười nhạt, nhỡ mồm, vẫn còn nói bậy được, chứng tỏ bệnh không nặng. Quản đồng nhìn Cố Tiểu Ảnh, mỉm cười. Dưới ánh đèn sáng rực, chính nụ cười này đột nhiên làm Cố Tiểu Ảnh bàng hoàng. Nụ cười ấm áp kèm theo sự bao dung và yêu thương đã đánh một cú nặng nề trúng tim cô. Đến lúc đó, Cố Tiểu Ảnh đã không thể không thừa nhận cô thích được ở bên quản đồng. Ánh mắt anh, giọng nói của anh, những động tác nhỏ cẩn thận của anh, cô luôn cảm thấy thật ấm áp và gần gũi. 25 tuổi, tình yêu không còn là món bánh mắt điểm tâm hấp dẫn, mà thực sự là món bánh vuông vắn, phải ăn thật no, mới có đủ sức mà yêu. Vì thế con người mà luôn khiến người khác cảm thấy thoải mái đó, đã dần dần chinh phục được Cố Tiểu Ảnh. Cho dù con người cô lúc đó, vẫn còn đầy nghi ngờ, vẫn chưa có một câu trả lời cho người con trai, mà rõ ràng là tốt hơn người cũ rất nhiều kia, tuy nhiên, nhiều năm về sau, mỗi khi Cố Tiểu Ảnh nhớ lại sự chăm sóc của anh đêm hôm đó, không ngủ một phút, không nghỉ một giây, nhớ lúc anh dìu cô vào buồng vệ sinh nữ, mặt đỏ bừng vì xấu hổ mà vẫn không buông tay. Thì cô, lại mỉm cười sung sướng, cô vẫn còn nhớ đêm đô, mình yết ớt xanh xao, tóc tai rũ rượi chẳng ra hồn người, cả đêm, phản ứng truyền dịch thông thường cộng với bệnh viêm dạ dày cấp chưa giảm, nên ít nhất cô phải ra nhà vệ sinh nữ 5 lần. Cuối cùng, cô nhăn nhó than thở, mông em sắp tê cứng đến nơi rồi. Anh vừa bực vừa bùa cười, giữ sức một chút, đừng nói nhiều. Một tay anh giơ cao bình dịch truyền gluco, một tay dìu cô đi. Dọc hành lang vắng vẻ, vòng tay anh ấm áp, khiến cô sung sướng. Ngày hôm đó, trước khi chìm vào giấc ngủ, cô tự nhủ, xem ra. Thượng đế đúng là công bằng, người tước đi của mi một người đàn ông thì lại bù cho mi một người đàn ông khác. Cứ thế, trải qua một đêm mệt mỏi, rồi đến chính cô cũng nhận ra cô không thể quay về như trước, thản nhiên như một người ngoài cuộc nữa. Thực ra, cô quả là người may mắn, mới có được một người như vậy, đã nhìn thấy cô vào lúc cô xấu xí nhất mà vẫn yêu cô. 9. Cứ thế thoáng chốc đã sang mùa xuân, vào tháng 4, giáo viên hướng dẫn cử Cố Tiểu Ảnh đi Vân Nam một tháng để khảo sát văn hóa. Cơ hội ngàn năm có một này đã khiến cô mừng như bắt được vàng, cô hối hả thu dọn hành lý, chuẩn bị đi. Trước, lúc đi, lương tâm cô nhắc nhở là cần nói với quản đồng mấy câu, nhưng gọi điện thoại mấy lần, điện thoại của anh đều không nằm trong vùng phủ, sóng, góc chuyện audio.com. Cố Tiểu Ảnh cũng buồn đôi chút nhưng nhanh chóng quên ngay chuyện này. Lúc đó cô đang bận rộn chuẩn bị đồ mang theo, rồi còn phải đặt vé máy bay, phải liên hệ khách sạn, và tham gia các buổi tiệc tiễn đưa sư huynh sư tỷ sư muội sư đệ, lại còn thêm giáo viên hướng dẫn và bao nhiêu bạn bè. Tuy không phải là tiệc lớn, nhưng tiệc nhỏ liên miên, và thế là trong những ngày quản đồng bật vô âm tín, Cố Tiểu Ảnh bận rộn hối hả lên máy bay đi Vân Nam. Thực ra mà nói, kiểu khảo sát văn hóa này cũng chỉ là làm vài lần tọa đàm cho các sinh viên và các trường, học viện kết nghĩa trong một khoảng thời gian ngắn, nếu điều kiện cho phép thì cùng lên mấy tiết. Chuyên đề, thời gian còn lại hầu như đều là du lịch. Cố Tiểu Ảnh không biết có phải là do sự chăm chỉ chuyên tâm đột xuất của mình cùng bài báo cáo luận văn mới đăng, đã làm vị giáo viên hướng dẫn kính yêu của cô cảm động mà lại trao cho cô cơ hội quý giá này. Để bỏ tiền vé máy bay đắt, đỏ cả ngày cô không quản ngại đi len lỏi vào từng con phố có những quán đặc sắc, quyết tâm ghi nhớ sự phồn vinh trên vùng đất Vân Nam của Tổ quốc bằng hành động thực tế của mình. Đã thế cô lại có một thói quen rất kỳ lạ, đó là hễ cứ nhìn thấy thứ đồ ăn gì ngon, là không quên lấy điện thoại di động chụp lại, rồi từ rất xa xôi gửi về cho nhân dân Hoa Đông. Thưởng thức, sau khi cô gửi, cho Hứa Tân, đang giao lưu học thuật tại Học viện Nghệ thuật Tân Cương. Một tấm hình chụp món cháo lạ thì bị Hứa Tân không chịu thua kém gửi lại ngay một tấm hình chụp món cơm ăn bốc. Không cam tâm, cô nghĩ đi nghĩ. Lại cuối cùng quyết định cũng gửi cho quản đồng một tấm, nhưng gửi đi đã lâu mà chẳng thấy có hồi âm. Cuối cùng, với đầu óc chứa đầy tình tiết tiểu thuyết của mình, Cố Tiểu Ảnh bắt đầu liên tưởng và xôi diễn, quản đồng cuối cùng cũng không chịu nổi thái độ chẳng mặn mà cũng chẳng lạnh nhạt của bạn Cố Tiểu Ảnh, nên quyết định bỏ cuộc. Từ nay trở đi anh sẽ không bao giờ xuất hiện trong thế giới của cô nữa. Họ vốn chỉ là những người xa lạ quen nhau nhờ cơ duyên ngẫu nhiên, về sau sẽ lại là những người xa lạ. Nghĩ đến đây, tự nhiên Cố Tiểu Ảnh thấy có chút đau xót lạ lùng. Khi quản đồng Nha Tân trả lời, Cố Tiểu Ảnh đang được một toán các giáo viên đồng trang lứa của Học viện Kết Nghĩa kéo đi quán bar. Chơi, trong quán bar rất ồn, Cố Tiểu Ảnh cúi đầu nhìn vào màn hình điện thoại di động, vui hẳn lên. Tin nhắn của quản đồng ngất đơn giản, em đang ở dâu. Cố Tiểu Ảnh đắc ý chơi khó, anh đoán thử đi. Tất nhiên quản đồng không có thời gian chơi trò giải đố với cô trên bàn phím điện thoại, liền gọi thẳng một cuộc, cô thích thú nhận. Ngày, mới phát hiện ra máy mình roaming. Ba, hấp tấp kêu, anh cúp máy đi, muộn một chút gọi về khách sạn cho em, đi động của em roaming mà. Ba, tạm dịch chuyển vùng. Quản đồng nghe thay âm thanh ồn ào, lại thắc mắc, thế rốt cục em đang ở đâu? Em ở Côn Minh, cuối tuần này đi Thạch Lâm, cuối tuần sau đi. Đại lý cuối tuần sau nữa đi Lệ Giang, Sangri. La, Cố Tiểu Ảnh nói liền, một mạch không có dấu chấm dấu phẩy. La Tanh gọi vào điện thoại cố định, cho em nhé, di động của em sắp hết tiền rồi, không nói chuyện nữa nhé. Quản đồng chưa kịp trả lời, Cố Tiểu Ảnh đã ngắt máy không khách khí. Ở phía bên này, quản đồng nín thở, anh thấy ức chế và khó chịu trong lòng hơi bực mình, Cố Tiểu Ảnh, dù em có vô tâm nữa, thì cũng phải có giới hạn thôi thứ. Góc chuyện audio.com, em chẳng nói chẳng rằng đi luôn, giờ đến một lời giải thích cũng không có, tôi là gì của em, mà em cũng coi tôi là ai. Chứ, đêm đã khuya quản, đồng đứng bên cửa sổ văn phòng, nới rộng cà, vạt một cách bực bội, vơ lấy bao thuốc lá ở bàn làm việc đối diện, rút một điếu châm lửa, nghĩ ngợi. Rồi cuối cùng lại bỏ xuống, anh đứng lên kéo rèm cửa, để làn gió đêm xuân lùa vào căn phòng bức bối. Gió xuân đem theo một lớp bụi vào phòng, quản đồng nhíu mày, chán nản hạ rèm xuống. Cứ như thế, lặp đi lặp lại, mười mấy phút trôi qua, anh nhìn bài phát biểu của lãnh đạo mới viết được một nửa trên máy tính, cuối cùng thở dài, nhấc điện thoại gọi vào một số máy di động. Ngoài cửa sổ là ánh trăng sáng ngời, còn trong phòng là ánh đèn rạng rỡ, trong văn phòng im phăng phắc, quản đồng thậm chí nghe thấy cả tiếng hơi thở của mình. Anh nói, thưa trưởng phòng, hội nghị cuối tháng này có phải tổ chức ở Côn Minh không ạ? Cùng thời gian đó, cô Tiểu Ảnh đang ăn chơi nhảy múa ở Vân Nam. Côn Minh, đại lý, Lệ Giang chơi hết một lượt toàn là hát hò. Say sưa suốt đêm, quan hệ của cô với các thầy giáo của Học viện Kết Nghĩa thân thiện đến mức không thể thân thiện nhơn. Cả ngày họ tụm năm tụm ba, chơi ở công viên, vào quán, đi ba ngắm trai xinh gái đẹp. Chuyến du hành của Cố Tiểu Ảnh xuống Vân Nam vui nổ trời. Tuy nhiên, cổ nhân chẳng đã dậy rồi sao, vui quá hóa buồn. Đầu tiên là trên đường đến Sangri, là Cố Tiểu Ảnh bắt đầu say xe. Đường đi Sangri là không đẹp, phải vượt qua vài ngọn núi lớn. Chiếc xe ô tô đường dài xóc lên xóc xuống giữa con đường núi gập ghềnh. Khúc khuỷu, một mình Cố Tiểu Ảnh co ro trong góc hàng ghế sau, mặt trắng. Bệch người run lên, vì sáng nay không ăn sáng nên chẳng nôn được gì. Chỉ đành nhìn ra ngoài cửa sổ trong tình trạng đầu óc kỳ cuồng, mong rằng cảnh tượng rừng cây và sông suối đang lướt qua trước mắt có thể đánh lạc hướng sự chú ý của mình. Thế nhưng, chẳng đợi cô nhìn thấy gì khác, đột nhiên có tiếng ầm, chiếc xe đâm mạnh, quán tính xe ớt lớn đã hất Cố Tiểu Ảnh đang mềm nhũn vào lưng ghế phía trước rồi lại giật mạnh về phía sau. Khoảnh khắc đó, Cố Tiểu Ảnh chỉ cảm thấy có khối khí nở ra trong ngực mình, rồi lại nhanh chóng nén lại thành một cái bánh. Toàn thân cô đâm vào lưng ghế, trời đất đột nhiên tối sầm, mũi tê đến mức mất. Cảm giác hai dòng nước mắt tự dưng trào ra không kìm nổi. Lúc cô chống tay vào lưng ghế phía trước, nó phát ra âm thanh gãy gọn. Rắc rắc, dồn dập, vẫn còn nhiều cảm giác như thế, chứng tỏ cô vẫn chưa chết. Trong đám bụi bay mù mịt, Cố Tiểu Ảnh cố gắng mở to mắt bò lên khỏi gầm ghế, cùng lúc đó, trong xe bắt đầu vang lên những tiếng kêu. La khóc lóc, tai nạn rồi, trên con đường núi nhỏ ẹp, chiếc xe bus cỡ lớn Cố Tiểu Ảnh ngồi, đã đâm phải một chiếc xe bus cỡ trung ngược chiều, không có người chết, nhưng hiện trường vụ đâm nhau thì tan tát, thê thảm đến mức chẳng dám nhìn, cửa kính của xe bus cỡ trung vỡ nát, xe bus cỡ lớn cũng bị đâm lõm mặt. Trong đám bụi, bay mù mịt chỗ ào cũng thấy những hành khách mặt mũi thất thần, có người bị vỡ đầu chảy máu phải tự lấy tay lau, chỗ nào cũng thấy máu me bê bết. Bọn trẻ con ngồi trên chiếc xe bus cỡ trung sợ đến nỗi khóc lóc thảm thiết, trong tiếng người ồn ào, Cố Tiểu Ảnh bước xuống xe dưới sự giúp đỡ của một hành khách tốt bụng ngồi hàng ghế trước, lúc xuống mặt đất chân cô mềm nhũn khuỵu xuống, mọi người xung quanh nhét lên, góc chuyện audio.com, có người bị ngất, có người bị ngất, trong tiếng bước chân hỗn loạn không biết có bao nhiêu cái đầu đang quay cuồng trước mắt Cố Tiểu Ảnh, cô nằm phục trên mặt đất vừa yếu ớt nghiến răng, vừa nghĩ bụng chẳng lẽ mọi người không nhìn thấy mình vẫn còn mở mắt hay sao? Ngất cái quái gì, chỉ là bịa đường huyết thôi. Nửa tiếng sau, Cố Tiểu Ảnh bị thương, lảo đảo được uống một bình nước chanh tươi đã hồi phục lại một phần thể lực, sấp ngửa lần ra một quãng đường, vì là đi du lịch nên rất nhiều người mang theo thuốc và các đồ cấp cứu như băng gạc. Thế là mọi người bắt đầu sơ cứu, băng bó cho nhau, cả chiếc xe bus lớn có 10 đôi vợ chồng đi nghỉ tuần trăng mật, hai đôi vợ chồng già, một người lái xe, một hướng dẫn viên du lịch và một người đi lẻ chính là Cố Tiểu Ảnh. Hơn 10 giờ sáng, Cố Tiểu Ảnh đơn độc ngồi trên một hòn đá lớn bên vệ đường, chán nản nhìn những cô gái chuổi tác bằng mình nhưng đã lấy chồng, nhìn họ nũng nịu trách móc bên cạnh sự vỗ về của chồng, hay đang khóc lóc kêu ca, thật kỳ lạ, trước đây cô luôn thấy như thế thật xến. Nhưng lúc này, sao cô lại thấy rất hâm mộ? Hóa ra, đúng là phải vào những lúc cô đơn thì mới biết có được một người bên cạnh là rất ấm áp. Thế nhưng, người có thể mang đến cho mình sự ấm áp ấy, đang ở đâu vậy? Buồn bã hơn một tiếng đồng hồ, cuối cùng thì xe cứu thương và cảnh sát cũng lần lượt tới, đưa Cố Tiểu Ảnh cùng đám hành khách đang kêu ca phàn nàn vào Bệnh viện Nhân dân thành phố Lệ Giang. Trên xe cứu thương, Cố Tiểu Ảnh hiếu kỳ nhìn ra ngoài cửa, buồn bã than thở chuyến du hành Vân Nam của mình quả là phong phú nhiều màu sắc, không chỉ được chơi quán bar, ăn nhà hàng, mà còn được tham quan cả bệnh viện. Do vết thương tương đối nhẹ, nên việc băng bó cho Cố Tiểu Ảnh mất rất ít thời gian. Cô buồn đến phát khóc, bèn lẻn ra khỏi trung tâm cấp cứu, đi thẳng đến phòng chẩn đoán bên cạnh, rồi đi tiếp ra khu nội trú phía sau. Trên quảng trường nhỏ trước khu nội trú, Cố Tiểu Ảnh tìm chỗ ngồi xuống, đờ đẫn nhìn bức tường trắng và lớp ngói xám. Dưới làn gió nhẹ, cô ngẩng đầu nhìn bầu trời, trên nền trời xanh, mây trắng, ánh mặt trời rực rỡ. Mọi người đi qua đi lại, họ dựa vào nhau, hoặc dìu nhau. Cô hoang mang nhìn tất cả những thứ đó, đột nhiên thấy thật bi quan, suốt dọc đường say xe khó chịu, người mềm nhũn hết sức lực, bàn tay bị thương, trán thì bị xây sát, cả người chỗ tím chỗ xanh, nhưng cô chưa khóc lần nào. Thế mà thật kỳ lạ, vào một buổi chiều ấm áp thế này, cô lại thấy mũi cay cay. Có lẽ, đây là lần đầu tiên trong tình cảnh xa nhà, Cố Tiểu Ảnh cảm nhận thấy sự cô đơn buồn thảm. 10. Đúng lúc đó, tiếng điện thoại di động vang lên, ánh nắng chói chang khiến tên người trên màn hình nhìn không rõ. Cố Tiểu Ảnh theo quán tính nhận cuộc gọi, vừa nói alo, liền nghe thấy giọng nói thân quen, một giọng nói giống như ánh mặt trời khô ráo ấm áp, nhẹ nhàng hỏi cô. Cố Tiểu Ảnh, em đang ở đâu vậy? Trong khoảnh khắc đó, Cố Tiểu Ảnh dường như không thể kiềm chế những giọt nước mắt tủi thân trong đáy mắt. Cô mở miệng, nhưng cổ họng như có cái gì chặn lại, không nói được câu nào. Những mệt mỏi, nguy nần, thập tử nhất sinh trên đường giường như đang tranh nhau trào ra vào giây phút đó, nhưng cổ họng lại quá nhỏ. Những điều muốn nói lại quá nhiều, nên chúng cứ chen lẫn nhau, không cái nào thoát ra được. Góc chuyện audio.com. Quản đồng hơi ngạc nhiên, có lẽ cũng có linh cảm không lành, bèn Cố Tiểu Ảnh, em đang ở đâu? Em sao vậy? Cố Tiểu Ảnh cuối cùng cũng lên tiếng, em đang ở trong bệnh viện. Quản đồng như bị dội một gáo nước lạnh, hỏi dồn Có chuyện gì vậy? Em làm sao? Ở bệnh viện nào thế? Tai nạn giao thông, chúng em chưa đi khỏi Lệ Giang bao xa thì bị tai nạn, những giọt nước mắt lớn bắt đầu lăn xuống. Em đang ở bệnh viện Nhân dân Lệ Giang. Em đợi ở đó, đừng đi đâu, có nghe rõ không? Cứ ở đó chờ anh nhé, anh đến ngay đây. Quản đồng nói xong cúp máy. Cố Tiểu Ảnh kinh ngạc đến nỗi ngừng khóc, anh đến ngay ư, định dùng tên lửa hay sao vậy? Thế mà chưa đầy 10 phút sau, điện thoại của Cố Tiểu Ảnh lại vang lên, cô ngạc nhiên nghe quản đồng ngỏi. Anh đang ở trung tâm cấp, cứu, em đang ở đâu vậy? Em đang ở trong sân phía sau phòng chẩn đoán. Cố Tiểu Ảnh xịt mũi hai lần, đừng đi đâu, đợi anh nhé. Vẫn là giọng điệu gấp gáp và ra lệnh, nhưng Cố Tiểu Ảnh ngoài ngỡ ngàng ra thì còn cảm thấy một sự ấm áp không thể miêu tả bằng lời. Anh ấy nói sẽ đến, mà đã đến thật rồi. Tốt quá, đúng vậy không? Cố Tiểu Ảnh sẽ mãi mãi ghi nhớ khung cảnh ngày hôm ấy, dưới ánh mặt trời. Vùng cao nguyên, cây cỏ như được rát vàng, người con trai mặc áo sơ mi trắng, đeo kính đang nhanh chân chạy về phía cô. Cuối cùng cô không thể kiềm chế nổi nước mắt, cứ để nước mắt rơi ràn rủa trong làn gió nhẹ, khi cô đang vừa tủi thân vừa run rẩy từ từ đứng lên, chiếc áo tê, xớt trên người cô bị dính vết máu của hành khách. Nào đó, dưới ánh mắt trời có màu nâu tím đập vào mắt anh, khiến quản đồng nghẹt thở. Anh hấp tấp, đi đến trước mặt Cố Tiểu Ảnh, chẳng kịp hỏi han dài dòng, chỉ hối hả hỏi liên tiếp, bị thương ở đâu, có nghiêm trọng không? Chỉ thấy Cố Tiểu Ảnh nhìn anh không nói với bộ dạng đáng thương, anh khẽ cúi xuống, một tay nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay băng bó của Cố Tiểu Ảnh, tay kia khẽ vén tóc cô, xót xa nhìn vết xây xước lớn trên trán hỏi, có đau không? Em nói đi Cố Tiểu Ảnh, em khó chịu ở đâu? Bàn tay ấm áp của anh đặt trên trán cô, nhìn vào mắt cô, giọng nói nhẹ nhàng dỗ dành. Ngoan nào, anh đến đây rồi, không phải sợ anh. Đây mà, Cố Tiểu Ảnh, nhìn vào mắt anh thấy sự lo lắng và cả sự mạnh mẽ tự kiềm chế nữa trong ánh mắt, tim cô thổn thức, nước mắt rơi lã chã. Với quản đồng, những giọt nước mắt này khiến anh xót xa vô cùng. Anh lấy tay xoa xoa những vết bần tơ trên mặt Cố Tiểu Ảnh, chỉ mong được ôm cô vào lòng, dùng nhịp đập đang gấp gáp của trái tim mình để nói với cô rằng, có anh ở đây, em không phải sợ gì nữa. Nhưng anh vẫn phải kìm chế, vì e làm cô sợ. Nhưng điều anh không ngờ đến, là chỉ một giây sau đó, Cố Tiểu Ảnh nhào vào lòng anh, ôm chặt lấy anh mà khóc nức nở. Tiếng khóc khiến quản đồng hoảng sợ đờ đẫn cả người. Anh lúng túng cứ đứng ngây ra, mãi mới nhớ là phải ôm lấy cô. Anh nhẹ nhàng vuốt lưng cô, rồi nói với cô, Tiểu Ảnh, đừng sợ, anh đến đây rồi, không phải sợ gì nữa. Nhưng nghe xong câu nói này của anh, cô còn khóc ghê hơn. Cố Tiểu Ảnh khóc rất lâu, khóc cho đến khi lạc cả giọng, mắt đỏ hoe, tiếng nọ lạc vào tiếng kia, cô mới dần ngừng lại. Khóc xong cô mới nhận ra, nước mắt nước mũi của cô đã làm bẩn hết cả chiếc áo sơ mi trắng của quản đồng, nhưng anh chẳng hề để ý, chỉ ôm chặt cô, giọng lo lắng. Tôi tốt rồi, khóc, được là tốt rồi. Cố Tiểu Ảnh ngẩng đầu thấy mắt quản đồng tràn ngập sự căng thẳng, nghẹn ngào hỏi. Khóc chuyện audio.com, sao anh lại đến đây? Quản đồng thấy cô không sao, cuối cùng thở phào yên tâm, mỉm cười nhìn vào mắt cô. Giờ mới nhô ra để hỏi hả? Cố Tiểu Ảnh bĩu môi, anh không nói với em là anh sẽ đến đây. Quản đồng không nén nổi tiếng thở dài. Cố Tiểu Ảnh, em cũng có nói với anh là em sẽ đến đây đâu. Cố Tiểu Ảnh gân cổ lên không phục, bô lô ba la. Em định nói với anh, nhưng di động của anh cứ mãi không liên lạc được nên em còn chưa thèm hỏi anh đi ăn chơi nhảy múa ở đâu đấy, anh còn định tính sổ với em à? Quản đồng ngẩn người, mãi mới trả lời. À, là chuyện hôm nọ à, anh bị cử đi làm giám khảo cuộc thi huyền công chức nên phải tắt điện thoại. Cố Tiểu Ảnh bĩu môi, giọng như sắp khóc. Em tìm anh chẳng thèm quan tâm, giờ còn trách em. Hư cức, quản đồng luống cuống an ủi. Anh sai rồi, đều là lỗi của anh, đừng khóc nữa Tiểu Ảnh, là anh không tốt. Đúng lúc đó, phía sô ưng có tiếng ho, quản đồng như nhớ ra điều gì, quay đầu lại lúng túng. Chào chủ nhiệm ạ. Cố Tiểu Ảnh nghe tiếng, cũng ngẩng đầu nhìn qua làn nước mắt. Chỉ thấy bóng người loáng thoáng, cô ngẩng mặt khỏi áo quản đồng, dụi mắt lại ngẩng đầu, cuối cùng thấy một người khoảng 50 tuổi, có vẻ là lãnh đạo, đang đứng cười nhìn cô cách không xa lắm, rồi hỏi với giọng quan tâm. Anh quản, đây chính là lý do anh chủ động xin đến đây dự hội nghị. Phải không? Quản đồng đờ, và thế là chuyến đi Shangri-La của Cố Tiểu Ảnh tan thành mây khói. Sau khi ra khỏi bệnh viện, hành trình của cô dính với hành trình của quản đồng, cũng đến lúc đó cô mới biết, chủ nhiệm, mà quản, đồng nói đến là chủ nhiệm văn phòng tỉnh ủy, là cấp trên của cấp trên. Quản Đồng, họ đến Côn Minh dự họp, họp xong thì đến Lệ Viêng thầm quan. Một ngày, và cũng chính một ngày tự do đó, vì Cố Tiểu Ảnh mà chuyển ngay. Thành tour du lịch nửa ngày tại Bệnh viện Nhân dân Lệ Giang. Khi quay về Côn Minh, đồng nghiệp ở đó giúp Quản Đồng mua thêm một vé tàu nằm, thế là Cố Tiểu Ảnh biến thành hành lý mang theo của Quản Đồng, đi đâu cũng như hình với bóng. Chủ nhiệm nhìn vẻ ngoan ngoãn của Cố Tiểu Ảnh, rất hài lòng. Ông khẽ nói với Quản Đồng, cô gái này tốt đấy, rất thanh lịch. Quản Đồng cười đau khổ, chủ nhiệm ạ, thực ra, bản chất cô ấy là người rất hoạt bát. Chủ nhiệm nghi ngờ nhìn Cố Tiểu Ảnh đang ngủ thiếp đi ở chiếc bàn nhỏ trên tàu, lại quay ra nhìn Quản Đồng, thở dài. Chà chà, hai tiếng, lắc lắc đầu rồi đi lên phía trước tìm người nói chuyện. Quản Đồng biết chủ nhiệm muốn tạo điều kiện cho mình, nhưng đầu nhìn Cố Tiểu Ảnh đang ngủ trong trạng lắc lư, Quản Đồng lại thấy thương quá, anh đến bên cô cúi xuống gọi, Tiểu Ảnh, đừng ngồi ở đây, dễ bị cảm lắm, ra đây nằm mà ngủ này. Cố Tiểu Ảnh lơ mơ mở mắt nhìn thấy Quản Đồng, lý nhí trả lời. Anh, rồi cởi giày nằm xuống. Cô để kệ anh cẩn thận đắp chăn cho mình, ngồi xuống bên cạnh cô và cứ thế nhìn cô ngủ suốt dọc đường. Giữa chừng giường như Cố Tiểu Ảnh gặp ác mộng, giật mình tỉnh. Dậy, mở mắt gọi. Quản Đồng, Quản Đồng, Quản Đồng cúi người lau mồ hôi. Trên trán cô, ôm chặt lấy cô, và nói. Anh ở ngay đây, đừng sợ. Cô lại, yên tâm ngủ thiếp đi, không nhìn thấy nụ cười trên gương mặt Quản Đồng. Vào lúc giữa chiếc tàu vẫn rầm rầm lao đi, ánh mặt trời lọt vào qua khe rèm cửa chiếu xuống làn mi dài của Cố Tiểu Ảnh, khẽ nhảy nhót theo nhịp tàu chảy. Góc truyện audio.com, Quản Đồng vẫn lặng lẽ nhìn cô gái bên cạnh mình, và một cảm giác ấm áp như ánh nắng mặt trời cứ dâng lên không dứt. Anh, không nén nổi đưa tay ra, nắm chặt lấy bàn tay không bị thương của Cố Tiểu Ảnh, một cảm giác mềm mại, ấm áp, dễ chịu, ở trong tim. Lần này, anh và cô không còn lần tránh, Lệ Giang là nơi tình yêu của họ bắt đầu, mặc dù ở một nơi không đẹp đẽ gì lắm là bệnh viện, và bối cảnh là tai nạn giao thông đáng sợ dường nào. 11. Sau khi từ Vân Nam trở về cuối cùng thì Cố Tiểu Ảnh và Quản Đồng cũng xác nhận mối quan hệ yêu đương, một khi lớp giấy dán ngoài đã bị chọc thủng, hai bên đương sự đã vào vị trí chiến đấu, thì sẽ bước ngay tới thời kỳ một ngày không gặp, mà như xa cách ba thu. Hứa Tân tỏ rõ thái độ bất bình đối với việc này. Cứ nhìn thấy ngày nào Cố Tiểu Ảnh cũng trang điểm rồi hối hả đến chỗ hẹn là cô lại lắc đầu. Tiền, Trung Thư từng nói thế nào nhỉ? Căn phòng cũ của tôi, một khi đã bắt lửa thì có dập cũng không tắt được. Cố Tiểu Ảnh đứng trước gương, vừa thử một chiếc váy 2 giây mới mua vừa cười khì khì. Làm sao lại phải dập, phòng cũ của người ta có phải dễ bị bắt lửa đâu. Hứa Tân kéo ngăn tủ, lục lọi một hồi mới cầm lên một bao giấy thiếp ném qua, rơi đúng lên giường Cố Tiểu Ảnh. Cố Tiểu Ảnh tò mò đưa tay nhặt, cái gì đây, người ta phát chê đường đấy, mỗi người một túi. Mình dùng, không nổi tặng cậu đấy, Hứa Tân đắc ý ngâm nga. Hãy chân cuộc sống, tránh xa khỏi ế, cũng đúng lúc đó, Cố Tiểu Ảnh mới nhìn kỹ thứ cầm trên tay cô ngẩn ra. Một giây, rồi mặt đỏ bừng như cà chua chín, nghiến răng nghiến lợi. Hứa Tân vừa chạy ra khỏi phòng vừa cười to. Mình chỉ muốn tốt cho cậu, kế hoạch hóa ra. Đình, trách nhiệm thuộc về tất cả mọi người mà. Phía sau lưng cô Tiểu Ảnh cầm một chiếc gối to, đuổi theo sát sạt. Khi ra ngoài ăn vào buổi tối, Cố Tiểu Ảnh nghĩ lại chuyện này, không nhịn nổi cười. Quản Đồng thanh toán tiền xong quay lại, nhìn thấy cô cười tò mò hỏi. Cười gì thế? Cố Tiểu Ảnh lắc đầu, rồi đột nhiên lại ngẩng đầu cười khì khì hỏi. Em có thể đến chỗ anh tham quan một chút không? Quản Đồng sững người, mãi không định thần lại được. Cố Tiểu Ảnh thấy vẻ sững sờ của anh, trong lòng thầm nghĩ. Đúng là chẳng ra làm sao, mình thẳng thừng quá, sao lại dọa cho cậu bé. Thật thà sợ đến thế chứ. Đến lúc này Quản Đồng mới phản ứng kịp, cười cười đáp. Tất nhiên là được rồi. Khi đó Quản Đồng vẫn chưa biết Cố Tiểu Ảnh chỉ là tò mò bất chợt, muốn đến kiểm tra một chút xem mức độ sạch sẽ nơi anh ở đến đâu, và Cố Tiểu Ảnh cũng không nghĩ đến, có những chuyển biến, thực ra chỉ cần một cơ hội, hay nói cách khác giây phút căn nhà cũ bị ngọn lửa thiêu rụi. Đã không còn xa nữa. Vậy là ăn uống xong, hai người tay trong tay về nhà Quản Đồng. Kết quả là cũng chính tối hôm đó, Cố Tiểu Ảnh tự nhiên có 3 điều. Không ngờ, điều không ngờ, thứ nhất là, không ngờ nơi ở của một người đàn ông độc thân lại sạch sẽ đến thế. Lúc mới bước vào phòng khách nhà Quản Đồng, Cố Tiểu Ảnh dùng. Mình, căn phòng cũ đoán chừng được xây vào cuối những năm 70 của thế kỷ XX được anh chàng này dọn dẹp sạch bong, bàn ghế gọn gàng, đồ đạc ngăn. Nắp đến ga trải giường cũng không có nếp nhăn, Suy nghĩ đầu tiên của Cố Tiểu Ảnh là, đây có đúng là một người đàn ông không nhỉ? Cô giả vờ nhìn bốn phía, trong lòng tính toán rất gian, nếu góc chuyện audio.com kết hôn với người đàn ông này, mình sẽ không còn bị mẹ la mắng nữa nhỉ? Chà chà, có khi mẹ còn ngạc nhiên đến phát khóc lên nữa ấy chứ, rồi sẽ ấp úng hỏi mình. Con chăm chỉ thế này từ bao giờ vậy, lại còn biết thu dọn nhà nữa. Tốt lắm, Cố Tiểu Ảnh thầm nghĩ và gật đầu. Điều không ngờ, đầu tiên mang đến nhiều lợi ích quá. Điều không ngờ, thứ ai, không ngờ Quản Đồng lại có một kho tàng sách đồ sộ đến như vậy. Khi vừa bước vào phòng khách kiêm phòng đọc của Quản Đồng, Cố Tiểu Ảnh dùng mình lần thứ hai. Trên giá sách đơn giản chiếm trọn một bức tường là gần một vạn cuốn sách được phân loại cụ thể từ Nietzsche, Russell, Vương Quốc Vĩ đến từ bản luận của Marx và Engels. Phía sau có cả một hàng sách loại các lãnh đạo buộc phải đọc. Đã thế, điều đang nghi ống mộ nhất là bên trong còn rất nhiều sách đều là sách quý hiếm mà Cố Tiểu Ảnh muốn mua từ lâu nhưng không thể mua được. Dưới ánh đèn sáng chói ban đêm, Cố Tiểu Ảnh mắt sáng rực nhìn không chấp cái giá sách thiếu nước lao vào ôm hết vào lòng. Ánh mắt như hổ đói vồ, mồi đến suýt làm Quản Đồng hoảng sợ. Mãi một lúc anh mới thấy Cố Tiểu Ảnh quay đầu lại, nhìn anh. Với khuôn mặt đỏ bừng, hỏi, nếu em kết hôn với anh, thì toàn bộ số sách này sẽ thuộc về em đúng không? Tư duy của Quản Đồng không nhanh bằng Cố Tiểu Ảnh, ngay lập tức bị hai chữ kết hôn, làm cho tê liệt một nửa bên não. Một lúc lâu sau, anh mới buồn bã đáp, anh không bán thân. Cố Tiểu Ảnh lại phấn khích nhìn anh, nói như đinh đóng cột. Em mua, trong lúc Quản Đồng mắt chữ A mồm chữ O không nói được lời nào. Tốt quá rồi, Cố Tiểu Ảnh nhìn dáng vẻ kinh ngạc của Quản Đồng, lại một lần nữa gật đầu hài lòng. Điều không ngờ, thứ ai cũng lại mang đến một đống lợi ích. Điều không ngờ, thứ ba, không ngờ Quản Đồng cũng từng là một anh chàng mọt sách ngô nghê. Ha ha ha ha ha ha. Khờ, Cố Tiểu Ảnh bước vào phòng ngủ của Quản Đồng, nhìn thấy tấm ảnh trong cuốn sổ lưu niệm đặt trên tủ đầu giường, cô không nén nổi cười phá lên. Trong bức ảnh lưu niệm các sinh viên tốt nghiệp lớp ngữ văn, khoa trung văn của Đại học Tỉnh, bức ảnh của Quản Đồng. Quả thật là, một, anh chàng học nghệ thuật của thập niên 80, Cố Tiểu Ảnh hoàn toàn không còn để ý gì đến cách hành xử của mình nữa. Cô ngồi xổm trên nền nhà ôm lấy cuốn sổ lưu niệm, lật đến trang của Quản Đồng, tay chỉ vào tấm ảnh cười ngặt nghẽo. Cô vừa lật cuốn album vừa nhìn Quản Đồng mặc áo sơ mi kẻ caro, cài đến tận cúc trên cùng, tay cầm cuốn, sống ở nơi đất lạ, đứng dựa vào gốc cây cổ thụ làm ra vẻ đang chăm chú đọc sách mà cười chảy cả nước. Mắt cười rũ cười rượi, ngồi bệt xuống đất tay gạt nước mắt và ho sặc. Sủa, Quản Đồng ngượng đến mức cổ cũng đỏ bừng, lòng thầm tự mắng. Mình, hôm qua tìm xong số điện thoại của người bạn cũ sao lại quên không? Cất cuốn sổ lưu niệm đi. Thấy Cố Tiểu Ảnh vẫn ngồi đó cười như nắc nẻ, cuối cùng Quản Đồng không chịu nổi liền sải bước đi tới, đầu tiên là giật cuốn sổ lưu niệm vứt sang một bên, rồi bế Cố Tiểu Ảnh đã cười đến mức hết hơi hết sức như bế một con gà nhỏ, ném lên trên giường, cúi đầu, hôi à hôn. Có lẽ hôm đó có bốn điều không ngờ, vì không ngờ Cố Tiểu Ảnh lúc nào cũng tự cho là mình vững vàng, lại bị đốt cháy bởi một tấm ảnh. Một khi căn nhà cũ đã cháy, thì quả nhiên là có dập cũng không tắt nổi lửa. 12. Kể từ lúc đó, nơi ở của trưởng phòng Quản trở thành góc chuyện audio.com. Hành, cung, ngoài giờ lên lớp của Cố Tiểu Ảnh, đầu tiên là cô độc chiếm đường, dây nối mạng của Quản Đồng, rồi đến phòng đọc sách có thể phơi nắng, tiếp nữa là bếp, phòng khách. Và kết quả là cô thường xuyên văng mặt tại ký túc xá nghiên cứu sinh nữ, hại Hứa Tân tìm đủ mọi cách mà không ra. Cuối cùng thì đến một ngày, thật hiếm hoi Cố Tiểu Ảnh lại ngồi viết luận văn trong ký túc xá, Hứa Tơ không nén được nên hỏi thăm dò. Nhà anh ta có gì hay ho không vậy? Cố Tiểu Ảnh trợn mắt, ngoài chính bản thân anh ấy ra, chẳng có gì hay ho cả. À, Hứa Tân mở to mắt lanh lành, Cố Tiểu Ảnh, cậu đúng là lưu manh, chẳng phải đó là điều cậu muốn nghe sao? Cố Tiểu Ảnh quay đầu lườm Hứa Tân cười danh mãnh, mình nói bọn mình đắp chăn bông nói, chuyện suông, cậu có tin không? Không tin, Hứa Tân lắc đầu quầy quậy. Thế thì được rồi, còn nghỉ, Cố Tiểu Ảnh đánh máy rào rào, chẳng thèm quay đầu lại. Nếu một ngày nào đó bất ngờ mình nhận giấy đăng ký kết hôn, mọi người đừng quá ngỡ ngàng, cứ đa thẳng phong bì là được. Rồi, giấy đăng ký kết hôn, trí tưởng tượng của Hứa Tân cũng rất phong phú, trong ánh mắt mơ hồ dường như đã tưởng tượng ra một đứa trẻ chạy đến trước mặt mình nhảy nhót, cô tưởng tượng ra mọi phiền phức mà một đứa nhóc có thể mang lại, đột nhiên rên lên, sợ hãi nhìn Cố Tiểu Ảnh. Không phải thế chứ, cô thăm dò Cố Tiểu Ảnh, Hai người không áp dụng biện pháp phòng hộ nào à? Cố Tiểu Ảnh đánh xong dấu chấm cuối cùng, đứng lên vươn vai. Quay đầu nhìn Hứa Tân, không chịu nổi nữa nên cốc vào đầu cô bạn một cái. Cậu nghĩ cái gì vậy? Hôn một cái thì có sinh ra trẻ con được không? À thế là không có hả? Hứa Tân cảm thấy đầu óc mình như xẹp xuống. Rốt cuộc là có hay là không có nhỉ? Quả là một vấn đề bí hiểm. Thực ra, nhiều năm sau đó, mỗi lần nghĩ đến đoạn hội thoại này, Cố Tiểu Ảnh không nhịn nổi cười. Lúc đó, cô và Quản Đồng, giống như mọi cặp tình nhân khác. Từng bước trải qua quá trình từ quen biết đến tìm hiểu, từ thăm dò đến tiếp xúc, từ nắm tay cho đến hôn môi. Trong thời gian 2 năm, họ đã lần lượt đi qua các bước của sự rung động. Ngày đó năm đó, họ thực sự yêu nhau, thực sự muốn được sống cùng nhau, và tay nắm tay bước vào hôn nhân. Cô mãi mãi còn ghi nhớ tháng chạp mùa đông, mỗi người ngồi một bàn, một người đọc sách, một người lên mạng, mệt thì nói chuyện, uống một tách trà bưởi nóng. Lò sưởi trong tập thể tỉ nhùy thật ấm áp. Cố Tiểu Ảnh lơ mơ buồn ngủ không muốn về. Quản Đồng cũng không nỡ để cô đổi. Gió đội tuyết quay về, nhiều lần bảo cô, hay em vào phòng ngủ đi anh, ngủ trong phòng sách. Cố Tiểu Ảnh do dự một chút, rồi không đành, trả lời. Em về thì hơn, nếu không người ta lại xì xào anh chưa cưới đã sống chung, ảnh hưởng không tốt đến anh. Cô than, chờ, ai bảo đây là tập thể cơ quan, lắm kẻ dòm ngó. Từ nhỏ em đã sống trong khu tập thể cơ quan, ngán đến tận cổ cái kiểu nhà ở này rồi. Quản Đồng mừng rơn trong lòng, vội hỏi, hay là chúng mình kết hôn đi. Cơn buồn ngủ của cô Tiểu Ảnh bỗng chốc tan biến, cô mở to mắt. Nhìn Quản Đồng nghi hoặc, đúng lúc Quản Đồng tưởng thành ý của mình đã khiến Cố Tiểu Ảnh không nói nên lời, thì đột nhiên anh nghe cô la lớn. Anh chỉ cầu hôn thế này thôi sao? Không có hoa hồng, không có nhẫn kim, cương, cũng không quỳ gối, không đánh đàn dưới trăng, Quản Đồng anh có chút thành ý nào không vậy hả? Quản Đồng đớ người, góc chuyện audio.com. Nhưng mà, dù cho Quản Đồng không có hoa hồng, nhẫn kim cương, quỳ gối, đánh đàn dưới trăng, thì một bước quan trọng mà nhất định anh phải thực hiện đó là Quản Đồng phải đi gặp ông Cố bà Cố, còn cô con dâu xịn, Cố Tiểu Ảnh này cũng cần đến gặp bố mẹ chồng tương lai. Nói đến bố mẹ Quản Đồng, khi gặp mặt lần đầu tiên, Cố Tiểu Ảnh thừa nhận cô đến thành phố R, ra mắt. Với tâm trạng phấp phỏng, đó là vào cuối tháng 4, lần đầu tiên Quản Đồng đưa Cố Tiểu Ảnh về nhà, suốt quãng đường 5 tiếng ngồi xe đường dài, Quản Đồng kể cho Cố Tiểu Ảnh nghe câu chuyện về bố mẹ mình, khiến cô nước mắt đầm đìa, trái tim yếu đuối rõ ràng là đang cảm động. Thậm chí cô còn nghĩ thầm, câu bố mẹ Quản Đồng có thể hình dung giống như, em gái khốn khổ ơi, để anh đánh đổi tiền đồ của mình cho em một mái nhà, trong, chi âm. Thực ra, bản chất câu chuyện rất đơn giản, cụ ngoại của Quản Đồng là Tạ Trường Phát, là một nhà tư bà ngào cự phách, một nhân vật lẫy lừng khắp vùng Đông Bắc, mà những nhân vật cự phách như vậy thì thường năm thê bảy thiếp, ông ngoại của Quản Đồng đương nhiên cũng không ngoại lệ, vợ cả của ông ở căn nhà cũ tại thành phố R, vợ hai xinh đẹp theo ông đến căn nhà mới ở Đông Bắc, nhưng dù gì thì vợ cả cũng là vợ cả, cũng là người vợ được mai mối cưới xin đàng hoàng, con của vợ cả là con trưởng, chính là ông ngoại Tạ Minh Giám của Quản Đồng. Tạ Trường Phát muốn con trai kế thừa sự nghiệp của mình, nên đã để con ra nước ngoài học từ sớm. Ai ngờ Tạ Minh Giám học hành xong lại hoàn toàn không hào hứng với việc kinh doanh, mà đi theo chính phủ quốc dân, tràn trề hoài bão muốn cứu nguy cho hàng triệu đồng bào thoát tình cảnh nước sôi lửa bỏng. Nhìn thấy viễn cảnh liên kết giữa kinh doanh và chính trị trước mắt, Tạ Trường Phát cũng ngầm ủng hộ lựa chọn của con trai, để dọn đường. Ông cũng qua lại không ít với các quan chức, đáng tiếc là chính phủ quốc dân cũng đã không cứu nổi hàng triệu đồng bào, mà còn phải rút lui liên tiếp, cho đến khi phải rút về một hòn đảo nhỏ cách xa đại lục. Tất nhiên, trên con tàu thoát thân đó có cả Tạ Minh Giám. Thế là, đầu năm 1949, không còn đường nào để di Tạ phu nhân đang mang thai 6 tháng đành phải đến trú ngụ ở nhà Tạ lão thái thái đang ở một mình tại thành phố R. Nhưng kể từ ngày mẹ của Quản Đồng là Tạ Gia Dung ra đời đã phải lớn lên trong cái danh hậu duệ của quỷ trắng, cô bé đương nhiên không có bạn bè, mà vào thời điểm đó cho đến cơn bão cách mạng sau này, Tạ Gia Dung đã quen với việc lang thang đầu đường xó chợ, bị chửi, bị đánh, mới mấy tuổi đã ra bờ biển vớt rong biển như con trai, núi đá sắc nhọn và những hạt muối mặn chát đã vùi lấp tuổi thanh xuân của một cô gái như hoa như ngọc, hay cũng có thể nói Tạ Gia Dung lúc đó đã chẳng còn gì khác biệt so với những thiếu nữ Nông thôn, cuộc sống của thư hương môn đệ hoặc những gia đình giàu có cô chưa từng được hưởng, lại càng không thể nói đến việc được học hành. Trình độ văn hóa của cô chỉ dừng lại ở vài từ ít ỏi trong sách giáo khoa tiểu học và mong muốn cả cuộc đời chỉ đơn giản là lấy chồng và sinh con. Thế nhưng, chẳng ê muốn lấy xê, đó là quãng thời gian tuyệt vọng đến tê dại. Lúc đó, cô gái, được coi là xinh đẹp nhất thôn, đã nghĩ con người quả là phải biết chấp. Nhận số phận, cha mẹ cô đã nợ người ta, giờ cô phải trả, hoặc già cũng là một kiểu chuộc tội. Khi đó, cô đã định cư ở một mình như vậy, suốt đời. gocchuyenaudio.com Vậy mà, ngoài sự tưởng tượng của cô, đầu những năm 70, khi một trận bão còn chưa kết thúc, lại có người không sợ trời không sợ đất vẫn lấy cô làm vợ, người đó chính là Quả Lợi Minh, bố của Quản Đồng, bần nông chính gốc. Đó là một trận phong ba trong cả huyện thành nhỏ bé. Nhưng dù, bão tố có dữ dội đến đâu, Quản Lợi Minh vẫn để ngoài tai mọi lời dị nghị. Để làm đám cưới với Tạ Gia Dung, kể từ đó, Quản Lợi Minh bắt đầu cùng hưởng những nỗi thống khổ và khó khăn của Tạ Gia Dung, thậm chí vì thế mà mất đi cơ hội được tuyển đi làm công nhân, cả đời chỉ có thể làm nông dân mà thôi. Vậy là, một năm sau đám cưới Quản Đồng ra đời, hai năm sau là Quản Hoa. Tuy rồi Quản Hoa mất sớm khi mới lên năm, nhưng dù gì cuộc sống của Quản Lợi Minh và Tạ Gia Dung cũng dần bình ổn. Lại hai năm nữa trôi qua, khi tiếng kèn cải cách mở cửa càng ngày càng vang dội, xương cốt của Tạ Minh Giám được mang về quê hương. Chính là Quản Lợi Minh đã an táng. Hài cốt của Tạ Minh Giám và Tạ Phu Nhân đã qua đời trước đó ở cùng một nơi, mà trong suốt quá trình an táng đó, Tạ Gia Dung không rơi một giọt lệ. Năm đó Quản Đồng 10 tuổi. Dường như cậu không thể nào quên, vào ngày chôn cất mẹ mình. Đứng bên mộ đờ đẫn, không nói một lời nào. Trong ký ức của Quả Đồng, người cha Quản Lợi Minh luôn có một vai trò như có như không trong cuộc sống của anh. Quản Lợi Minh có một thói quen đã thâm căn cố đế không thể nào cải tạo được, đó là bần thỉu, ăn nói thô lỗ, tự cho mình là đúng, cố chấp hay khoác lác lại cũng không siêng năng. Vào những lúc nông nhàn, mùa đông, ông thà ngồi phơi nắng tán chuyện trên trời dưới bể với người ta, chứ không chịu đi làm thuê. Ông còn thích uống rượu, uống say rồi là chửi bới lung tung, chửi Quản Đồng, chửi cả Tạ Gia Dung. Ông cho rằng trên đời này người ghê gớm nhất là người có tiền, nên ông khinh bỉ người họ Cành, luôn tin rằng lãng phí thời gian đọc sách không kiếm được nhiều tiền bằng đi ra công trường làm việc. Vì thế, năm Quản Đồng thi đỗ nghiên cứu sinh, Quản Lợi Minh đã vuốt râu trợn mắt nhấn giọng: tôi sẽ không bỏ ra một cắc nào cho anh đi học đâu, nhà không có tiền, anh cũng biết rồi đấy. Quản Đồng thản nhiên ngật đầu: con biết ạ. Quản Lợi Minh mất hứng, lại càng tức tối. Anh không cần tiền của gia đình thì tự kiếm tiền mà đi học, hai mươi mấy tuổi đầu rồi chẳng nhẽ không tự nuôi thân được hay sao? Quản Đồng vẫn chẳng có thái độ gì, bình tĩnh đáp: được ạ. Mấy lời giáo huấn trong bụng Quản Lợi Minh chẳng nói ra được. Ông sốt ruột vừa trợn mắt vừa dậm chân, quay người đi ra khỏi cửa. Chỉ còn lại một mình Quản Đồng đứng trong sân nhà, ngẩng đầu nhìn trời, thấy cảm xúc trong lòng hỗn độn. Vậy mà người mẹ Tạ Gia Dung lại giấm dúi đưa cho con trai 2.000 đồng trước khi con vào học. Bà thấp giọng dặn dò: con cầm lấy đi. Quản Đồng cay mắt đầy lại: con không dùng đến đâu mẹ, trên tỉnh nhiều việc làm thêm, con kiếm được tiền nuôi sống mình mà, không phải tiền này để con tiêu vào việc ăn uống. Tạ Gia Dung cúi đầu cố hết sức nhét tiền vào túi con trai, mà là để những lúc cần kíp, nhỡ đâu khi trái gió trở trời còn cô tiền chữa bệnh. Nhét được tiền vào rồi, bà mới ngẩng đầu nhìn vào khuôn mặt Quản Đồng cười: đừng nói với bố con nhé. Quản Đồng: vâng. Một tiếng, mũi cay xè, hấp tấp bước lên một bước, ôm chặt lấy mẹ, vùi mặt vào sổ ưng: mẹ, anh không dám để mẹ nhìn thấy giọt nước mắt trên khóe mắt mình. gocchuyenaudio.com Cũng gần như vào lúc đó, Quản Đồng thầm thề với lòng mình, nếu có một ngày thành công nên người, nhất định anh sẽ đón mẹ lên thành phố để sống những ngày nhàn nhã. Thế đấy, như thế cũng là một kiểu vợ chồng. Hai con người đó, Quản Lợi Minh và Tạ Gia Dung, ban đầu không phải lấy nhau vì tình yêu, vậy mà lại dựa vào nhau sống cả một đời. Về điểm này, Quản Đồng thường không hiểu nổi. Tuy rằng, không chỉ một lần anh nghe mẹ nói, làm người phải biết chịu ơn, nhưng khi nhìn người cha mình, anh vẫn cảm thấy cuộc đời này quả giống như trong sách đã nói, là một sự ngu xuẩn lớn. Câu chuyện này, trong suốt chuyến đi khiến Cố Tiểu Ảnh ngỡ ngàng, cô bắt đầu thực sự tò mò về mẹ của Quản Đồng, và đương nhiên cũng thực sự có sự ác cảm ngay từ trước khi gặp gỡ với bố Quản Đồng. Trước lúc đó, không phải cô chưa từng suy nghĩ về cuộc sống sau đám cưới, thậm chí có thể nói kể từ ngày cô quyết định chọn quản đồng, dù gia đình anh có nghèo hơn cũng không thể ngăn cản việc cô lấy anh. Tuy nhiên, cô thực sự không ngờ rằng nhà anh lại trải qua sự thăng trầm ghê gớm như vậy. Trời đất ơi, đây quả là một bộ phim truyền hình dài đến 20 tập. Với cảm xúc như vậy, khi trời chập choạng tối, chiếc xe đường dài của Cố Tiểu Ảnh và quản đồng vào đến huyện thành, sau đó lại bắt taxi dù vào thôn, sau nửa tiếng, chiếc xe dừng lại trước sân một nông gia bình thường đến không thể bình thường hơn. Lần đầu tiên cô nghe thấy tiếng gọi mang đậm chất giọng nhà quê của quản đồng. Mẹ con về rồi đây. Cố Tiểu Ảnh không nhịn nổi bật cười. Quản đồng quay đầu nhìn bộ dạng lấy tay bụng miệng của Cố Tiểu Ảnh cũng cười theo. Một tay anh xách hành lý, một tay dắt Cố Tiểu Ảnh đổi sang giọng bình thường. Về đến nhà rồi, vào đi em. Về đến nhà rồi. Cố Tiểu Ảnh vừa bước theo quản đồng vừa ngẫm, nghĩ về mấy chữ đó. Không thể không thừa nhận mấy chữ này đã mang lại cảm giác rất ấm áp, rất đẹp đẽ, dù là trong một ngôi nhà rộn rã tiếng gà kêu chó sủa. Vừa đi vào sân, ngẩng đầu lên đã nhìn thấy Tạ Gia Dung đang vội bước ra đón, bà mừng rỡ. Nhìn con nói, sao nhanh thế, chẳng phải con nói tối mới về đến nơi hay sao? Quản đồng kéo tay mẹ cười, xe chạy nhanh nên về sớm. Anh giới thiệu Cố Tiểu Ảnh với mẹ. Mẹ, đây là Cố Tiểu Ảnh, bạn gái con. Tạ Gia Dung cười rạng ngỡ, kéo chặt Cố Tiểu Ảnh không buông tay, nhìn đi nhìn lại khen. Cố tiểu thư xinh quá. Cố Tiểu Ảnh từ nhỏ lơ lên bên ông bà, đương nhiên rất biết lấy lòng người già, liền cười ngọt ngào. Cháu chào bác ạ. Tốt tốt. Tạ Gia Dung hối hả kéo tay Cố Tiểu Ảnh vào nhà. Vào nhà ngồi, vào nhà ngồi. Quản đồng theo sau, mỉm cười nhìn họ thuận miệng hỏi. Cha con đâu? Ông ấy đi mua con cá để tối nay nướng cá cho các con ăn. Tạ Gia Dung vui sướng rót nước cho Cố Tiểu Ảnh. Cố Tiểu Ảnh cười tươi nhận lấy. Quản đồng đứng một bên khẽ thở phào nhẹ nhõm. Không bao lâu sau, Quả Lợi Minh tay xách mấy cái túi đi vào. Tạ Gia Dung đón lấy túi, giới thiệu Cố Tiểu Ảnh cho ông, rồi quay người đi xuống bếp. Quản Lợi Minh vui vẻ nhìn Cố Tiểu Ảnh, rồi quay sang nói với con trai. Bố đi mua cá, gặp trưởng thôn, ông ấy nói muốn mời con sang nhà ăn cơm. Bố nói như, thế sao được, con trai về nhà đương nhiên phải ăn cơm ở nhà, đã thế còn đưa cả con dâu tương lai về nữa. Ông hài lòng nhìn Cố Tiểu Ảnh, lại nói thêm với quản đồng. Bí, cứ nói trưởng trấn gì gì đó đều biết cần về, còn đang đợi để mời con ăn. Góc chuyện audio chấm cơm. Cơm, bố nói con bận còn chưa biết ở nhà mấy ngày. Ông cười đắc ý, cũng không thể cứ mời là đi ngay, quan trên tỉnh về, dù gì cũng phải ra dáng chứ. Bố ói luôn với họ rồi, chuyện đó con trai tôi khi nào có thời gian thì mới tính được. Ông vẫn còn kể lệch. Cô Tiểu Ảnh quay đầu nhìn quản đồng, thấy anh nhíu mày, càng lúc càng khó chịu. Quản đồng, Cố Tiểu Ảnh biết quản đồng sắp nói gì, liền nói trước. Em đói rồi. Vẻ mặt cô thật đáng thương, quản đồng mềm lòng, những lời chưa nói ra miệng lại nuốt trong lòng. Anh thở dài, nói với Quản Lợi Minh, chuyện ăn cơm thì nói sau. Thực ra con cũng chỉ là chân long tong. Thôi, làm sao mà gọi là làm quan được. Nghe anh nói thế, mặt Quản Lợi Minh xịu hẳn xuống, mặt mũi xa. Sầm, hừm, một tiếng, có long tong nữa thì cũng không to hơn họ hay. Sao, chúng tôi nuôi anh ăn học bao nhiêu năm nay, chỉ là để nhìn anh làm chân long tong thôi à. Quản đồng chẳng muốn nói tiếp nữa, kéo tay Cố Tiểu Ảnh đi xuống bếp. Quản Lợi Minh ở lại một mình vuốt râu trợn mắt tức tối. Cố Tiểu Ảnh vừa đi theo quản đồng, vừa bất giác quay lại nhìn. Quản Lợi Minh tự nhiên bắt đầu thấy đồng cảm với quản đồng. Đến cửa bếp thấy Tạ Gia Dung cầm một rổ rau đi ra ngoài. Cố Tiểu Ảnh nhìn theo với vẻ rất tò mò, hỏi quản đồng. Mẹ anh đi đâu vậy? Quản đồng vừa đi vào bếp vừa nói. Rửa rau. Cố Tiểu Ảnh nhìn vòi nước trong sân, thắc mắc, sao không dùng nước máy? Quản đồng đã lấy một củ hành bắt đầu bóc vừa ngẩng đầu nhìn cô, quen rồi mà, phía sau nhà có một con sông, mọi người thấy rửa ở đó tiện hơn. Có sông à? Mắt Cố Tiểu Ảnh sáng rực, vậy em cũng đi. Vừa nói cô vừa khi người chạy như bay đuổi theo Tạ Gia Dung. Quản đồng không kịp gọi lại, nghĩ đi nghĩ lại, lắc đầu cười, rồi lại ngồi xuống bóc hành. Nói thực lòng, đây là lần đầu tiên Cố Tiểu Ảnh thực sự được tận mắt chứng kiến cuộc sống nông thôn. Bây giờ phải giới thiệu một chút vị trí địa lý nhà quản đồng, đây là một sơn thôn nào đó thuộc một thị trấn nào đó, thuộc một huyện nào đó thuộc thành phố R ven biển. Vì là vùng núi, nên nơi đây không có sự giàu có của ngư dân, cũng như không có sự trù phú của những cánh đồng. Nhà nào cũng chỉ trồng ít cây ăn quả. May mà vùng này nước sông cũng khá dồi dào, nên việc tưới tiêu ó gì khó khăn. Những người nông dân ở đây cũng đã quen với việc rửa rau, đãi gạo, giặt quần áo, thậm chí giặt tã lót. Ở sông, kết quả là vào lúc chiều tối, Cố Tiểu Ảnh đã may mắn được nhìn thấy cảnh tượng rửa ráy sôi động bên bờ sông, trên bờ có người đang giặt quần áo, bọt xà phòng trôi theo dòng nước nhanh chóng chảy đến gần chỗ. Rau Tạ Gia Dung đang rửa, Tạ Gia Dung chẳng thấy có gì lạ, lấy tay gạt, đi, làm nước bắn tung lên đánh tan đám bọt xà phòng, rồi thả nhiên rửa. Đám rau xanh giữa dòng nước vẫn còn đầy bọt xà phòng giặt đồ lót. Hê thừa rau lại rửa sang cá, lúc này ở phía trên không xa cùng ở phía bờ sống. Ấy, có một người phụ nữ bắt đầu ra sức rửa cái ống nhổ. Cố Tiểu Ảnh trợn cho mắt, nửa phút sau, Cố Tiểu Ảnh cố gắng kìm nén cảm giác khó chịu. Đang cuồn cuộn trong dạ dày, cố nặn ra một nụ cười, lại tiến về phía. Trước một bước ngoan ngoãn hỏi, bác gái, để cháu giúp bác. Dù có không thích đi nữa, không quen đi nữa thì tư thế cũng phải đoàng hoàng. Tạ Gia Dung quay đầu cười hiền hậu, không cần đâu con, sắp xong rồi. Bà vừa nói vừa cầm cần cá đã rửa xong đứng lên, để vào chậu, rồi vẫy Cố Tiểu Ảnh. Về thôi, gocchuyenaudio.com. Cố Tiểu Ảnh do dự, không nói gì, đi theo bước Tạ Gia Dung. Trước giờ ăn tối, Tạ Gia Dung bận rộn trong bếp, quản Lợi Minh cũng đang nổi lửa một bên. Trên chiếc bàn ăn bên cạnh, thịt đã thái xong xếp thành đĩa. Lớn, mấy chú ruồi bay qua bay lại, thỉnh thoảng lại đỗ xuống nghỉ. Cố, Tiểu Ảnh nép vào bên cửa thò cổ nhòm vào, rồi lại vội vàng rụt cổ lại. Quản Đồng từ phía sau đi ra, nhìn theo ánh mắt Cố Tiểu Ảnh vào trong bếp thắc mắc hy. Nhìn gì thế, Cố Tiểu Ảnh giật mình, nhe răng cười. Nhìn xem tối nay ăn gì. Đói rồi hả, Quản Đồng cười xoa xoa đầu Cố Tiểu Ảnh kéo tay. Cô đi vào trái nhà phía đông, đến đây xem em ngủ phòng này được không? Trong căn phòng sáng ánh đèn, chiếc giường đơn giản kê sát. Tường, vừa nhìn đã biết là được trải ga mới, có hình hoa trên nền trắng. Cố Tiểu Ảnh nhìn rồi mỉm cười, quay người ôm lấy Quản Đồng. Quản Đồng, thoáng sững người, rồi cũng vòng tay ôm chặt cô. Cô vùi đầu vào lòng anh, dường như thì thầm câu gì đó, anh không nghe thấy. Nhưng khi hỏi lại cô ngẩng đầu cười danh mãnh, không nói lần thứ hai. Móc lửng chấm, Quản Đồng cười, bất giác nhìn ra ngoài cửa, khói bếp mù mịt. Trong căn bếp cách một khoảng sân, khiến cửa bếp trở nên mờ ảo, anh quay. Đầu lại, một tay ôm chặt cô gái trước mặt cúi đầu hôn. Cố Tiểu Ảnh nhắm mắt mỉm cười, đáp lại nụ hôn rõ ràng là mang tính chất chủ nhà của anh. Cô nhớ lại câu nói lúc nãy mà anh không nghe thấy. Thực ra cô đã nói, Quả Đồng, em yêu anh, không phải chỉ là câu bột phát do hoàn cảnh, mà xuất phát từ trái tim cô, bởi anh lớn lên trong một gia đình như thế này, những ngày sống nghèo đói, bần cùng cô đơn nhưng Quản Đồng vẫn kiên. Chỉ kiên cường phấn đấu để có ngày hôm nay, đã khiến Cố Tiểu Ảnh cảm. Thấy không có lý do gì để không yêu, hoặc giả, ngoài tình yêu, còn có sự kính nể và tình thương xuất phát từ đáy lòng. 13, buổi tối, nằm trên chiếc giường trái nhà phía đông, Cố Tiểu Ảnh hồi tưởng lại bữa ăn tối vừa kết thúc, mỉm cười đau khổ. Lúc ăn tối Tạ Gia Dung nấu cả một bàn lớn toàn thịt là thịt. Ớt xào thịt, tôm xào tỏi tây, nấm xào thịt. Cố Tiểu Ảnh kinh ngạc nghĩ. Bụng, nông thôn bây giờ khấm khá quá, cả mâm chỉ toàn thịt, rau xanh chỉ. Loáng thoáng, rồi cô chợt nghĩ ra, rõ ràng là hai bác Quản Lợi Minh và Tạ Gia Dung coi mình là khách quý mới nấu nhiều thịt thế này. Nghĩ thế Cố Tiểu Ảnh thấy lòng thật ấm áp. Vừa lúc đó Quản Lợi Minh đi vào phòng, cố tình để một bát thịt kho tàu trước mặt Cố Tiểu Ảnh, lại càng làm Cố Tiểu Ảnh cảm động, nhưng nhìn kỹ lại, đây chẳng phải bát thịt kho tàu lúc nãy làm chỗ nghỉ ngơi của lũ ủi sao? Cố Tiểu Ảnh khẽ thở dài chép chép miệng tự an ủi mình thôi. Ăn đi, đằng nào cũng dán trong chảo mỡ rồi, vi khuẩn bị đun chết. Hết rồi, nghĩ rồi, cô gắp một miếng thịt cho vào miệng, cố sức nhai cũng phải thừa nhận hương vị. Khá ngon, nhìn cô ăn vui vẻ Quản Lợi Minh hài lòng lấy đầu đũa xìa xìa. Răng, rồi gắp mấy miếng thịt vào bát Cố Tiểu Ảnh, bảo cô. Ăn nhiều một chút, con bé này gầy gò quá. Cố Tiểu Ảnh sững sờ nhìn đôi đũa vừa mới dùng xỉa răng, lại. Nhìn mấy miếng thịt toàn mỡ trong bát mình, tư duy tưởng tượng phong phú. Lại bắt đầu làm dạ dày của cô lộn nhộn. Quả Đồng hơi thắc mắc về việc cô đột ngột giảm tốc độ nghĩ ngợi, rồi xẻ một nửa chỗ cơm trong bát cô. Sang bát mình, anh làm việc đó một cách rất tự nhiên, nhìn từ chỗ Cố Tiểu Ảnh khuôn mặt không đeo kính của Quản Đồng trông thật hiền lành. gocchuyenaudio.com, đẹp trai dưới ánh đèn, dạ dày Cố Tiểu Ảnh lại dần dần trở lại bình thường. Quản Lợi Minh lại không vui, gắt con trai, nó đã ăn ít thế, rồi con lại làm người ta nghĩ nhà mình không muốn cho khách ăn cơm hả? Quản Đồng ngẩng đầu giải thích, cô ấy ăn ít cơm, bát cơm nhà. Mình to cô ấy ăn không hết, để lại bát sẽ cảm thấy áp lực quá. Áp lực, Quản Lợi Minh bật cười, ăn cơm mà cũng có áp lực à, hồi trước khi nhà mình ăn không đủ ô thì thấy có cơm ăn là việc hạnh. Phúc nhất đời, con người nai lưng làm việc chẳng phải chỉ vì miếng ăn hay sao? Quản Đồng nhíu mày, con người không phải chỉ sống để ăn, con người không sống để ăn thì sống vì cái gì? Quản Lợi, mình trợn mắt cảm thấy thằng con mình càng ngày càng khó hiểu. Còn ai ăn canh nữa không? Tạ Gia Dung đi ra giàn hòa, vừa múc canh vừa nói với Cố Tiểu Ảnh, đây là mướp nhà chồng đấy. Cố Tiểu Ảnh phải cố gắng lắm mới hiểu bà nói gì. À, một tiếng trả lời, rồi giơ tay nhận lấy bát canh. Sau đó, nhân lúc mọi người không để ý, luồn một tay xuống dưới gầm bàn, nhẹ veo Quản Đồng. Quản Đồng, dường như cũng ý thức ra điều gì đó, cuối cùng bỏ cuộc buồn bực ngồi ăn. Cơm, không nói gì nữa. Bữa ăn đầu tiên sau khi về nhà, kết thúc trong tình trạng bằng mặt nhưng không hề bằng lòng như vậy. Buổi tối, Cố Tiểu Ảnh nằm trên giường, trong lòng cảm thấy những cảm xúc khó miêu tả bằng lời, không ra. Khó chịu, nhưng cũng chẳng hẳn dễ chịu. Vài ngày sau đó hầu như cũng trôi qua trong sự tranh cãi và bực bội vô vị như vậy. Trong khoảng thời gian đó, Quản Đồng cũng được mời ăn chiêu đãi với các vị lãnh đạo địa phương, anh không muốn cũng khó từ chối những chuyện quan hệ xóm giềng này. Với tư cách là một thanh niên kiệt xuất duy nhất ở địa phương đang làm việc tại cơ quan quyền lực cao nhất tỉnh, sau một bữa tiệc trưa, Quản Đồng bị chuốc đầy một bụng ngửu trắng 52 độ, còn Cố Tiểu Ảnh nhờ lập trường cứng rắn vững vàng mới may mắn thoát nạn. Ăn xong, trưởng thôn cho xe đưa Quản Đồng và Cố Tiểu Ảnh về nhà. Suốt đường về, Quản Đồng chỉ nhíu mày im lặng, đến khi về đến cửa nhà thì không chịu nổi, đã nôn một trận tối tăm mặt mũi. Lẽ dĩ nhiên là việc này làm Tạ Gia Dung rất xót ruột, chạy ra chạy vào nấu canh giã rượu cho con, còn Quản Lợi Minh thì giữ đúng phong cách bố chồng tương lai, hỏi han Cố Tiểu Ảnh về chuyện bữa tiệc có những người nào, là quan chức to đến đâu. Cố Tiểu Ảnh biết tổng ông hỏi là để đi kể lể với các ông bạn, nên cái gì cũng đáp không biết, không nhớ nổi, khiến Quản Lợi Minh tiếc nuối thở dài sườn sượt. Thực ra đến lúc này, Cố Tiểu Ảnh đã bắt đầu có tư tưởng không nhịn nổi muốn bùng nổ. Quản Đồng say đánh không còn biết trời đất gì nữa. Ngủ rồi mà vẫn còn nhíu mày nhăn mặt, chắc chắn là đang khó chịu ở đâu. Cô muốn lấy chậu nước rửa mặt cho Quản Đồng, nhưng cứ phải tiếp chuyện. Quản Lợi Minh lải nhải, toàn những chuyện như các con ở trên đây không có người thân thích phải chăm sóc Quản Đồng chu đáo. Nào là con gái, lấy chồng rồi thì phải chăm lo việc nhà, không được nghĩ ngợi lung tung. Nào là cuộc đời con gái quan trọng nhất vẫn là lấy chồng sinh con. Nào là xem ở thôn bên cạnh cần gái nhà ai đó cũng học tiến sĩ, cũng có bao nhiêu là kiến thức đấy chứ, cuối cùng vẫn là một cô gái già chẳng lấy nổi chồng. Cố Tiểu Ảnh ậm ừng he, trong lòng muốn bốc hỏa, đến mẹ mình còn chẳng yêu cầu mình phải tam tòng tứ đức mà ông lại còn phải lên lớp tôi. Khóc chuyện audio chấm cơm. Hơn nữa, có chắc là tôi sẽ làm con dâu ông không? Dù gì tôi cũng đang ở tuổi thanh xuân, chưa muốn đâm đầu vào lấy chồng đâu nhé. Mãi rồi đến lúc không thể chịu được, cô đứng phắt dậy, nở một nụ cười, cháu đi lấy cho Quản Đồng chút nước nóng rửa mặt. Không đợi Quản Lợi Minh nói gì, Cố Tiểu Ảnh chạy khỏi phòng như thoát thân, hướng thẳng vào bếp. Quản Lợi Minh đứng phía sau há hốc mồm, nghĩ bụng không biết con trai mình có cần nửa mặt không, rồi cũng không nói gì, thê hô một tiếng quay người đi ra ngoài. Nhìn bóng ông đi ra khỏi sân nhà, Cố Tiểu Ảnh vừa lấy nước trong bếp vừa thở dài. Tình hình cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa Cố Tiểu Ảnh và bố mẹ chồng tương lai diễn ra như thế đấy. Lần đó, cô đã nhìn thấy nụ cười chất phác của bố mẹ Quản Đồng, nghe được những giọng điệu líu lo như chim hót của người nhà quê, và cô biết họ là người tốt. Tâm hồn họ giản đơn, tình cảm mộc mạc, tuy có hố sâu ngăn cách với thế hệ sau, nhưng tình cảm huyết thống thì chẳng bao giờ thay đổi. Được, trước ngày về, một tôm, Cố Tiểu Ảnh đứng trong nhìn Tạ Gia Dung ngồi khâu vá dưới ánh mặt trời, hình dung ra những dấu vết nhan sắc hồi còn trẻ của bà, và cả nét mặt khắc khổ nhẫn nhịn của bà bây giờ nữa. Bà ngồi đó lặng lẽ khâu vá, khiến Cố Tiểu Ảnh xót xa. Bà chỉ già hơn mẹ Cố Tiểu Ảnh 2 tuổi, nhưng nhìn thì như già hơn đến cả chục tuổi. Người phụ nữ này, từ lúc sinh ra cho đến lúc lớn lên, đều không có tuổi thanh xuân, ngoảnh đi ngoảnh lại đã về già. Bà rất ít nói, đôi mắt bà luôn tràn ngập sự bình thản mơ hồ. Khi bà nắm chặt tay Cố Tiểu Ảnh, cô có thể cảm nhận được làn da già nua thô ráp của bà lướt qua bàn tay trẻ trung của Cố Tiểu Ảnh. Nhưng Tạ Gia Dung, chỉ đơn giản là nắm chặt tay Cố Tiểu Ảnh. Dùng hơi ấm của nó, sự dứt khoát của nó, sự hoan hỉ của nó, thậm chí kèm theo đó là ánh mắt có phần e dè và lo sợ, dặn dò cô. Lần sau con lại đến chơi nhé. Cố Tiểu Ảnh gật đầu, cũng nắm chặt tay Tạ Gia Dung. Thế là trong chuyến đi đến thành phố R, Cố Tiểu Ảnh không chỉ ấn tượng với đám ruồi mũi dày đặc mà còn nhớ đến ánh mắt da diết của một người mẹ, dù Phương Ngôn ở đó sao mà khó hiểu, nhưng Cố Tiểu Ảnh đã hiểu ra tất cả qua ánh mắt của Tạ Gia Dung. Có điều cô thực sự không dám nói với Tạ Gia Dung, tuy cô thích Quản Đồng, nhưng cũng vẫn chưa có cách nào tự thuyết phục mình bước vào một cuộc hôn nhân ở cái tuổi còn quá trẻ này. Hôn nhân, từ nào sao mà nặng nề, sao mà nghiêm túc, cô cảm thấy hiện tại mình không đủ sức gánh lấy. Cô mới có 25 tuổi, còn có bao nhiêu những năm tháng thanh xuân để tận hưởng. Trong cuộc sống của cô có những chàng trai muốn hẹn hò, có sự nghịch ngợm của các nữ sinh, có sự tin tưởng bạn bè, sự lười nhác của học sinh, thậm chí còn có cả sự hâm mộ của độc giả. Thế giới của cô quá phong phú đa dạng, cô không cam tâm, không tình nguyện tự trói mình vào một cuộc hôn nhân. Hơn nữa, nói một cái chơi ích kỷ, cô cũng không dám chắc sau này có gặp được một người tốt hơn, yêu cô hơn không, giờ đã quyết định ngay cho cả cuộc đời mình, liệu cô có thiệt thòi không? Lúc đó, những suy nghĩ toan tính không thể nói với ai thực sự là một rào cản đặt trước mắt Cố Tiểu Ảnh. Nói cách khác, rào cản lớn nhất đối với cô, không phải là sự nghèo nàn vật chất, không phải vì Quản Đồng không đủ tốt mà vì cô chưa chuẩn bị đủ tâm lý để lấy chồng. Góc chuyện audio.com, sâu thẳm trong tam, cô tò mò, mong muốn, chờ đợi, nhưng lại không hề có cảm giác khao khát mạnh mẽ đối với chuyện hôn nhân. Cho đến tận cuối năm, những ngày cuối năm, hoạt động đào tạo đảng viên toàn tỉnh bước vào giai đoạn cao trào, Quản Đồng được điều động về văn phòng nhóm lãnh đạo, từ đó bắt đầu quãng thời gian làm thêm liên miên tối tăm mặt mũi. Khoảng thời gian đó, Quản Đồng không chỉ không có thời gian yêu đương, mà thậm chí buổi tối còn ngủ lại ở văn phòng. Cố Tiểu Ảnh tuy không thừa nhận ra miệng, nhưng nỗi nhớ Quản Đồng càng ngày càng ra giết đến mức cô bắt đầu bị hoang tưởng. Luôn cảm thấy có tiếng chuông điện thoại, tiếng chuông báo tin nhắn của anh, nhưng mở ra xem thì chẳng thấy có gì. Khoảng thời gian đó sao mà dài thê thảm, dài đến mức cô không thể nào không thừa nhận, hóa ra, trong quãng thời gian vừa rồi, anh thực sự đã trở thành một phần quan trọng nhất trong cuộc đời cô, dù cô vẫn đi hát karaoke với các học sinh nam, đi mua sắm với các bạn gái, tán gẫu với sinh viên trong giờ học. Nhịp điệu sống của cô không có gì thay đổi. Nhưng vì sự thiếu vắng anh, thế giới của cô như thiếu đi mất gì đó. Cuối cùng cô cũng không thể không thừa nhận, hóa ra cuộc sống của cô có phong phú thêm bao nhiêu đi nữa cũng không bằng được lúc anh đứng trước mặt cô và mỉm cười hiền lành với cô. Cứ như vậy, đã không thể kìm nén được nữa thì cần gì phải kìm nén. Một buổi tối trước Tết, Cố Tiểu Ảnh cuối cùng cũng tốn hết 14 cuộc điện thoại truy tìm, đến tìm ra Quản Đồng, rồi lại trải qua sự kiểm tra nghiêm ngặt của bảo vệ mới đến được văn phòng anh. Vừa mở cửa, làn khói thuốc dày đặc đã khiến cô hết hồn. Khi xua hết khói thuốc lá, cô thấy mấy người đàn ông mắt đỏ ngầu hút thuốc như ống khói để giữ tinh thần cho tỉnh táo. Cô thấy xót xa, rồi ánh mắt cô lướt qua lần lượt các khuôn mặt trong phòng để cuối cùng tìm ra được khuôn mặt gầy ốm của Quản Đồng. Cô càng thấy muốn khóc. Sao anh có thể mệt mỏi đến mức này chứ? Quản Đồng không hút thuốc nhưng xem ra tinh thần cũng rất khá, vẫn còn đùa được. Chà, Tiểu Ảnh, em xem, chúng tôi không làm lãng phí tiền của người nộp thuế đấy chứ. Cố Tiểu Ảnh nhìn đồ ngồ, 11 giờ đêm, thế mà 5-6 người đàn ông tầm hơn 30 tuổi trước mặt cô vẫn còn đang làm thêm giờ. Sao, cuối cùng thì cô cũng mềm lòng, những lời chia tay cuối cùng cũng không thể nói ra được nữa. Đêm đó, Quản Đồng tiễn cô xuống dưới tầng, dưới bóng cây tùng, xum xuê anh hôn cô nồng nàn. Cô gần như nghẹt thở, còn anh thì mệt mỏi ngả vào lưng cô thì thầm, anh nhớ em vô cùng, Tiểu Ảnh, nhưng giờ thì anh chẳng thể nào cầu hôn em được, vì đến bản thân mình anh còn chẳng chăm lo được thì làm sao chăm lo được cho em. Có lẽ chính là câu nói này đã khơi gợi tình yêu thương của người mẹ trong trái tim một cô gái. Đột nhiên cô nghĩ, có lẽ điều mà một cuộc hôn nhân mang đến không phải là ai chăm lo cho ai, mà là cùng giúp đỡ, nương tựa vào nhau. Cô biết điều cần nhất khi khốn khó chẳng qua chỉ là đôi vai, bàn tay của một người, một ánh đèn ấm áp, một ly nước ấm, một cái ôm. Họ vẫn còn trẻ, thế cuộc đời này sẽ vẫn còn rất nhiều hoàn cảnh khốn khó, vậy thì tại sao không ở bên nhau, giúp đỡ nhau, dựa vào nhau, dành cho nhau một bờ vai, một đôi tay mạnh mẽ, một ngọn đèn ấm áp, một cốc nước ấm, hay một cái ôm thật là bình yên nhỉ? Huống hồ, ở cái thành phố này, họ đều là người ngoại tỉnh họ. Góc chuyện audio.com, không có người thân ở đây, nên chỉ có thể làm người thân của nhau mà. Thôi, cứ như thế, lần này, vẫn không có hoa hồng lãng mạn, nhẫn kim cương, quỳ gối, đánh đàn. Trong đêm, nhưng Cố Tiểu Ảnh vẫn đồng ý lấy anh. Có lúc sự run rủi của hôn nhân, ngoài tình yêu, có lẽ còn có sự nương tựa vào nhau rất thực tế. Khách chương.